1460, quy tắc Già Lam Thành thứ 14. Đoàn đội Từ Dương 4 người tiến vào trong Già Lam Thành, một là để cho hai người Mộng Nguyệt và Khổ Hành Tăng tranh thủ thêm thời gian phá giải câu đố, chờ mong hai vị thiên chi kiêu tử của kỷ nguyên này có thể gia nhập vào đoàn đội của Từ Dương. Về phương diện khác, Từ Dương cũng muốn biết rõ ràng, Già Lam Thành này là trọng trấn giao giới giữa Thiên Nhãn Đạo và Côn Luân, rốt cuộc có chỗ độc đáo gì. Sau đó, Từ Dương không chút do dự thi pháp, rất nhanh biến mất ký ức toàn bộ trí nhớ của 10 cư dân bản xứ trong Già Lam Thành, hơn nữa từ sâu trong trí nhớ của bọn họ sửa sang lại đến tuyệt đại đa số bí mật có liên quan đến Già Lam Thành này. Nguyên lai vị trí thành bang này bởi vì địa lý vô cùng đặc thù, tọa lạc tại biên giới Thiên Nhiên Thần Đạo cùng Côn Luân Thần Đạo, bởi vậy thế lực nội bộ thành bang tương đương phồn tạp, hơn nữa cũng có thể coi là trọng trấn hạng nhất số 2. Càng quan trọng hơn là nội dung giao dịch của tòa thành bang này hơn 60%, toàn bộ đều là tổ hợp đoàn lính đánh thuê tiến vào vực sâu Côn Luân chém giết yêu thú, hơn nữa sau khi lấy chém giết thu hoạch được sau đó đổi huy chương tương ứng. Công tích một khi công kích đạt tới trình độ nhất định có thể nhận được thân phận huy chương thăng cấp, nói trắng ra chính là chế độ phân chia đẳng cấp của tòa thành này. Huy chương đẳng cấp đánh thuê tổng cộng chia làm 9 cấp. Căn cứ số lượng yêu thú chém giết cùng lượng chất lượng không giống nhau tích lũy kinh nghiệm, đạt tới tổng lượng tích phân nhất định liền có thể tăng lên đẳng cấp huy chương của mình. Dựa theo quy định nội bộ của Già Lam Thành, chỉ có huy chương dòng binh đạt tới cấp 5 trở lên mới có thể thu được tư cách tự do hành giả. Người được gia trì thân phận người đi đường, có tư cách lui tới hai khu vực Đại Thần Đạo ở Vu Thiên Nhãn và Côn Luân Thần Đạo. Nói cách khác, nếu không dùng đại pháp lực cưỡng ép mở ra không gian kết giới bên ngoài của Côn Luân Thần Đạo, trực tiếp xông vào nội bộ, muốn đi vào chính đạo mà nói, như vậy chế độ huy chương của Già Lam Thành này chính là con đường duy nhất kết nối giữa hai khu vực thần đạo. Có lẽ cũng chính vì một loại công năng cực kỳ đặc thù như vậy, bởi vậy trong Già Lam Thành thường xuyên có thể ảnh hưởng đến tu sĩ đứng đầu hai đại thần đạo trong khu vực. Đương nhiên dựa theo quy định của khu vực hai đại thần đạo sở hữu, cường giả cấp bậc thánh thượng là không có cách nào lấy thân phận người có được huy chương của ngũ cấp, đạt được tư cách thông hành ở hai khu vực thần đạo. Bởi vì trong hai khu vực đại thần đạo đều mỗi người chỉ có 100 thánh tổ, trên cơ bản có thể đại biểu 100 người mạnh nhất trong số tu sĩ thần đạo chính thống, thực lực của bọn họ tương đối khủng bố. Nếu như dễ dàng xuyên qua biên giới hai đại thần đạo như vậy, đối với một thần đạo khác mà nói, đều là một loại tai họa ngầm an toàn. Bởi vậy cường giả đỉnh tiêm thân phận thần thánh, nếu muốn thông qua Già Lam Thành tiến vào khu vực thần đạo của đối phương, nhất định phải đạt được huy chương đánh thuê bát cấp. 10 vị thánh nhân xếp hàng đầu càng phải quét được vinh quang 9 cấp đỉnh phong mới có tư cách đồng hành. Do quy định như vậy, 4 người nhóm Từ Dương tạm thời không thể dùng tư thế chân thân của mình tiến vào đoàn lính đánh thuê Già Lam Thành. Lời nói như vậy đại chiêu phong là một mặt, sẽ mang đến cho 4 người bọn họ một mối phiền toái không cần thiết, càng trọng yếu hơn là hiện tại 4 người nhóm Từ Dương đều đã là thánh thần trong phạm vi Thiên Nhãn Đạo. Mà bản thân Từ Dương còn có được quầng sáng thánh thượng đệ nhất, nếu bị hai phe Già Lam Thành chuyên gia tìm ra thân phận của đội ngũ Từ Dương, như vậy tất nhiên sẽ tạo nên một trận sóng to gió lớn ở cả Già Lam Thành. Tứ đại thánh thượng đứng đầu Thiên Nhãn Đạo đồng thời tiến vào Già Lam Thành, tin tức như vậy một khi truyền ra ở bang bang ở biên giới, chỉ sợ sẽ làm toàn bộ Côn Luân Thần Miếu rung chuyển không thôi. Lão đại ngươi chỉ cần toàn quyền an bài, về phần rốt cuộc nên hành động thế nào, chúng ta đều nghe kế hoạch của một mình ngươi. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, kế hoạch đương nhiên là có. Chỉ là muốn thực hiện lại có khó khăn tương đương, hiện tại ta có được khí tức là do huyễn thể ngưng tụ ra linh hồn lực, nhưng lại chỉ có một mình ta có thể làm được như vậy. Bởi vì ba người các ngươi phóng xuất ra huyễn thể tính ổn định cũng không thể đạt tới, ta có thể lấy giả loạn thật trình độ, nếu tùy tiện bảo các ngươi noi theo phương pháp của ta, lấy tư thái huyễn thể ngưng tụ ra một đạo khí tức linh hồn mô phỏng ra, nếu thật sự xảy ra điều gì sơ suất, sự tình ngược lại sẽ trở nên phiền toái. Cho nên ba người các ngươi cần dùng phương pháp khác để che giấu thực lực chân chính của mình. Nghe được lời Từ Dương nói như vậy, ba người Long Khôn ngược lại có chút không rõ đầu óc, dù sao bọn họ hiện tại ở giữa kỷ nguyên đại lục này, mặc dù phương diện thực lực vẫn đứng đầu, đương nhiên là rất nhiều trật tự cùng quy tắc biến hóa, ba người đã không cách nào hoàn toàn thích ứng. Quan trọng nhất là ở trọng trấn biên giới trong khu vực hai đại thần đạo như Già Lam Thành, tất nhiên sẽ có 10 phần hoàn mỹ thủ đoạn đến kiểm tra cường độ linh hồn người thông hành. Nếu không chuẩn bị chu toàn, tùy tiện dùng thân phận ngụy trang đồng hành, một khi bị phát hiện hậu quả khó mà lường được, vậy ba người lão đại chúng ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ hắn lại không dùng thân phận thập thánh tổ của chúng ta quét đến huy chương dòng binh cấp 9 đang tiến hành thông quan? Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, đương nhiên không được, không nói đến việc quét huy chương của lính đánh thuê cấp 9 cần bao nhiêu thời gian, cho dù thật sự quét được, người cho rằng đội bảo vệ phương diện thần đạo của Côn Luân đều là trang trí sao? Như các ngươi một người cường đại như vậy, tổ đội tiến vào trong phạm vi thế lực khác, nhất định sẽ bị toàn bộ quản lý, như vậy hành động tiếp theo của mấy người chúng ta sẽ bị hạn chế rất lớn, nhất định phải cam đoan thân phận tuyệt đối tự do, không thể bị bất kỳ thế lực nào và tồn tại nào ràng buộc quỹ tích của chúng ta, nếu không chúng ta bó tay chịu trói cũng không được. Ba người Tiểu Hoa cũng đều gật đầu, vậy lão đại chúng ta phải xử lý chuyện này như thế nào? Trong lòng Từ Dương hiển nhiên đã có tính toán của mình, muốn làm được điểm này, cái tên tăng nhân khổ hạnh kia có lẽ có thể giúp được một tay, nhưng hiện tại ta cũng không rõ rốt cuộc hắn có thể phá giải hay không, ta lưu lại cho hắn một câu đố. Nếu hắn thật sự có thể làm được, như vậy vấn đề này do hắn tự mình ra tay, có thể dễ dàng được giải quyết. Sở dĩ Từ Dương nói như vậy, là vì lúc trước hắn cùng khổ hạnh tăng nhân lúc đối chiến phát hiện, tên tăng nhân khổ hạnh kia đã tu luyện ra tâm hồn trí thuần, đó là một loại tâm cảnh cực kỳ cao minh với tư cách khổ hạnh tăng tu luyện công pháp Phật đạo. Dưới tâm cảnh như vậy, khí tức khổ hạnh tăng có thể hoàn toàn che giấu trong kỷ nguyên đại lục bây giờ, nếu hắn có thể làm được điều này, như vậy trợ giúp ba người khác che giấu khí tức nguyên thủy của mình, cũng nhất định không nói chơi. Bất quá những thứ này tự nhiên là dựa vào khổ hạnh tăng nhân, có thể giải đáp Từ Dương lưu lại cho hắn cơ sở khó khăn trên, nếu như ngay cả tư cách gia nhập đội ngũ Từ Dương cũng không có, muốn mượn nhờ lực lượng của hắn càng là thiên phương dạ lải nhải. Được rồi, vậy trước tiên chúng ta chuyển một vòng trong Già Lam Thành này, ít nhất trước tiên sẽ quét ra một huy chương cấp 5. Long Khôn nóng lòng muốn thử xoa xoa tay, hắn hiện tại đã có chút thuộc tính chiến đấu cuồng nhân, nào có chiến đấu hắn đều cảm thấy hưng phấn trước tiên. 1461, đoàn lính đánh thuê vô địch thứ 44, nhìn ra được Long Khôn trong lòng sao động, Từ Dương cũng cùng Tiểu Hoa Lăng giao liếc nhau, ba người đều cười khổ lắc đầu. Người thằng này có thể an phận một chút hay không, quét một huy chương lính đánh thuê, liền có thể khiến người hưng phấn đến loại trình độ này. Long Khôn cười ha ha, đó là đương nhiên, cái gọi là huy chương đánh thuê căn bản không dễ quét như trong tưởng tượng, bởi vì chúng ta phải đối mặt chính là các loại yêu thú trong vực sâu Côn Luân, nghe nói trong đó có yêu thú có đẳng cấp khác nhau từ thiên niên đến mấy chục vạn năm, thực lực càng mạnh, một khi chém giết sau khi đổi được chiến lợi phẩm cũng có tích lũy cao hơn. Thời gian vẽ ra nhất cấp 5 huy chương cũng càng ngắn. Để thỏa mãn Long Khôn muốn phát tiết dục vọng của mình, Từ Dương lập tức mang theo ba người đoàn đội đi tới bên trong Già Lam Thành đăng ký tổ chức đoàn lính đánh thuê, đây là một tòa tiểu lâu 3 tầng thoạt nhìn tương đối cổ xưa. Nhưng vừa mới bước vào tiểu viện này, Từ Dương liền cảm nhận được một cỗ khí tức không kém bao phủ chung quanh, không hề nghi ngờ, các tu sĩ đóng quân lâu dài ở đoàn lính đánh thuê Già Lam Thành này, có lẽ đều là tu sĩ đỉnh cấp xếp hạng đầu trong Già Lam Thành. Dựa vào khí tức của Từ Dương che chở đi qua, trong đám người đoàn đội ba người khác nhìn quanh những đám đại hán lính đánh thuê lui tới, quả thật là mang đến cho bọn họ một loại chiến trường, đao búa bổ sung vào hoàn cảnh đẫm máu chiến đấu tạo ra trường rèn luyện khí, đó là khí tức chỉ có các tướng quân trải qua sa trường lâu năm mới có thể phóng thích ra. Xem ra trên người chúng ta cũng thiếu khí chất như vậy. Lão đại, sát khí của ngươi hiện tại tu luyện đến trình độ nào rồi? Từ khi mở ra đạo khí xoáy thứ 10, ta chưa từng nhìn thấy ngươi phóng ra sát khí trên người mình. Long Khôn đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, vẻ mặt hiếu kỳ mở miệng hỏi Từ Dương, Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Loại lực lượng kia không thể dễ dàng phóng thích trong kỷ nguyên đại lục bây giờ, bởi vì lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn, đồng thời sát khí của ta có thể làm cho sinh mệnh thể loạn lạc tâm thần. Một khi bọn họ không cách nào thừa nhận cực hạn tinh thần lực của ta, sẽ bị sát khí của ta trong nháy mắt sụp đổ, loại công pháp quá mức máu tanh linh lực này, ta sẽ không dễ dàng thi triển. Long Khôn nghe xong không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, hít sâu một hơi. Hắn đương nhiên minh bạch chính mình, lão đại không có một chút khoác lác nào, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới sát khí của lão đại lại cường đại đến trình độ như vậy. Xin chào, chúng ta muốn đăng ký tổ chức một đoàn lính đánh thuê. Tiểu Hoa, tự nhiên là sở trường nhất là xử lý loại chuyện tình đại diện này, chỉ là bề ngoài nàng quá mức xinh đẹp, lúc nàng đi tới vị trí báo danh của đại hán trung niên trước mắt, đối phương nhìn nàng một cái thật sâu. Tựa hồ mê muội vì mỹ mạo của nàng, nếu không phải Long Khôn ở một bên lộ ra một cái mặt quỷ nhe răng nhếch miệng, cưỡng ép kéo đại hán lính đánh thuê này từ trong mê muội trở về, chỉ sợ gia hỏa này còn muốn luân hãm trong mỹ mạo của Tiểu Hoa. Xin lỗi cô nương, cô xác định cô phải tới xây dựng đoàn lính đánh thuê, nơi này đều là nơi để các lão gia nhi tắm máu sa trường, căn bản không thích hợp với cô nương như cô nha. Long Khôn ôm bả vai hừ lạnh một tiếng, người bớt nói nhảm đi. Có biết Tiểu Hoa tỷ nếu động chân nộ thì 10 người ngươi cũng không đủ một kiếm bổ nàng ta hay không? Đại hán lính đánh thuê ngược lại không coi lời nói Long Khôn ra gì, theo bản năng cảm thấy hắn đang nói khoác, nhưng hắn nhìn thấy trên người Long Khôn khí độ cùng tư thế hung ác như vậy, trong lúc nhất thời cũng không dám lỗ mãng, quy củ cho 4 người Tiểu Hoa đăng ký. Đương nhiên 4 người đều sử dụng tên giả, ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi một câu, từ khi đoàn lính đánh thuê này thành lập đến nay, cho tới bây giờ cũng không có tiền lệ tổ chức một đoàn lính đánh thuê nào, đoàn lính đánh thuê ít nhất cũng đều là ngoài 10 người, hơn nữa còn có quy mô 10 đoàn lính đánh thuê. Các ngươi chỉ có chút nhân số như vậy, một khi tiến vào Thâm Uyên Côn Luân, thật sự gặp phải nguy hiểm gì, chỉ sợ cho dù chạy trốn cũng không kịp, nơi đó vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Long Khôn còn muốn mở miệng hù dọa đại thúc đoàn lính đánh thuê này, lại bị Từ Dương ngăn lại, mặt mỉm cười liếc mắt nhìn đại thúc trước mặt. Đa tạ ngài nhắc nhở, bất quá bốn người chúng ta luôn luôn thích khiêu chiến cực hạt, nếu chúng ta đã quyết định lấy quy mô như vậy tự mình tiến vào Côn Luân Thâm Uyên thám hiểm, vậy đã chuẩn bị vạn toàn, xin ngài yên tâm. Tựa hồ cảm nhận được vẻ mặt hiền lành của Từ Dương, đại thúc lính đánh thuê cũng biến thành khách khí vài phần gật đầu cười, trong hình dáng khô luyện lộ ra một tia thần sắc hỏa ái. Hy vọng ta có thể ở trong đội ngũ chiến thắng quay về nhìn thấy bốn vị trở về. Đăng ký đã xong, cuối cùng còn xin các hạ đặt cho bốn người các hạ một cái tên đi. Từ Dương và Tiểu Hoa nhìn nhau thật sâu, tựa hồ hai người đối với vấn đề này, trên đường đi đã thương lượng qua một cái đáp án chắc chắn. Nhóm lính đánh thuê Vô Cực, lão giả mặc dù sửng sốt, nhưng vẫn cười lắc đầu, vung bút lớn viết xuống cái tên này, đồng thời trong lòng bàn tay tản mát ra một vầng sáng màu vàng nhạt. Theo tia sáng này bùng lên, năm chữ đoàn lính đánh thuê Vô Cực khác ở mặt ngoài một cái lệnh bài. Thu lại tấm bảng hiệu này, chỉ có cầm nó, các ngươi mới có thể tiến hành đăng ký sau khi chiến lợi phẩm trở về, đạt được điểm tích lũy tương ứng, từ đó đạt được đánh giá đoàn đội, đoàn huy chương cấp 5 trở lên liền có thể đạt được tư cách tiến vào nhập cảnh giới Côn Luân Thần Đạo. Đã chuẩn bị xong tất cả, bốn người một thân thoải mái rời khỏi tiểu lâu 3 tầng của đoàn lính đánh thuê, thẳng đến phía tây của Già Lam Thành, nơi đó chính là nơi nhất định phải đi đến khu vực công cộng hai đại thần đạo. Đi ra khỏi cửa thành Già Lam, xem như là bình nguyên mênh mông vô bờ, nơi này cho người ta một loại cảm giác trống trải mà hoang vu, mà ở giữa một cánh đồng hoang vu không nhìn thấy điểm cuối này, thỉnh thoảng sẽ có một ít đại hán lính đánh thuê thủ hộ chiến thuyền của bọn họ. Trên thực tế những chiến thuyền này cũng coi như là hệ thống phi hành được thần lực cải tiến, chỉ có ngồi dùng những hệ thống phi hành này mới có thể từ bình nguyên mênh mông này tiến vào phạm vi sinh nguyên của Côn Luân tiến hành thám hiểm. Nếu như không mượn nhờ những trang phục phi hành này, bằng vào cước trình của bốn người nhóm Từ Dương, cũng phải mất trọn vẹn 3 ngày mới có thể đến được ranh giới Côn Luân, mà trong lúc đi đường, bốn người Từ Dương khó tránh khỏi bởi vì hành trình quá nhanh chóng mà bại lộ thân phận của mình, bởi vậy bốn người Từ Dương vẫn quyết định dựa theo tất cả quy tắc cố định của đám lính đánh thuê Già Lam Thành này để làm việc. Sau một phen chọn lựa, Lăng Giao làm chủ chọn một chiếc phi hành khí đẳng cấp trung đẳng, hơn nữa bàn tay lớn vung lên trả tiền, bản thân phi hành quy mô cỡ trung đẳng trên chiếc xe này phân phối 5 tên chuyên viên, cũng đều là lính đánh thuê thâm niên quanh năm lăn lộn phụ cận Côn Luân Thâm Uyên, huy chương đeo trên mỗi người bọn họ có thể biểu lộ ra thực lực của mỗi người bọn họ. Trong 5 người, ngoại trừ một bánh xe chở một người nắm giữ huy chương lính đánh thuê cấp 4, 4 người khác đều là người sở hữu 3 cấp huy chương. Đại thúc, ta vừa mới nhìn lướt qua, tuyệt đại đa số thủy thủ ở đây hầu hết đều là người có được huy chương cấp 2, vì sao mấy người các ngươi lại cao hơn bọn họ? 1462, chương thứ 46, tiến về vực sâu. Đại thúc trung niên lái tàu nở nụ cười hắc hắc tự hào, mở miệng trả lời câu hỏi của Lăng Giao. Đó là bởi vì chiếc thuyền phi hành này ở khu vực phụ cận chúng ta thuê cũng coi như là chiến thuyền sao trời, bởi vì chúng ta đã từng tiếp nhận mấy lần đại đơn, hơn nữa còn đạt được hơn 2/10 mã hồng của những người đại chủ kia cho chúng ta. Nói trắng ra huy chương những thuyền viên của chúng ta có được, đẳng cấp càng cao, độ đáng tin cũng càng cao, đương nhiên ý nghĩa kinh nghiệm xuất hành của chúng ta cũng càng phong phú. Hệ số an toàn tăng lên mới là vốn liếng để tiến về vực sâu Côn Luân thám hiểm. Ở địa phương như Già Lam Thành này, gần bên ngoài vực sâu Côn Luân, chỉ cần ra khỏi thành liền tương đương với nguy hiểm bắt đầu. Mặc dù là khu vực bình nguyên nơi những khu vực chuyên chở phi hành này hiện tại, cũng đều thường xuyên nhìn thấy một ít yêu thú khổng lồ lui tới phía dưới Côn Luân sơn mạch. Trong Già Nam Thành, kết giới có thần lực cùng tinh thần lực trí cao che chở những yêu thú kia, không dám lỗ mãng, thế nhưng đi tới khu rừng bên ngoài, cũng không có những thuyết pháp kia. Bởi vì cái gọi là sinh tử có mệnh phú quý tại thiên, những năm này chúng ta tận mắt nhìn thấy quá nhiều người vẫn lạc ở dưới vực sâu Côn Luân, bị những yêu thú kia trong khoảnh khắc thôn phệ thành hư vô, nhưng là có biện pháp gì đây? Những người chúng ta là thôn dân sinh trưởng ở Già Lam Thành, trên cơ bản chỉ có thể duy trì sinh kế như vậy. Đương nhiên, những dân chúng sinh sống ở Già Lam Thành này, nếu đi đến thành thị nội bộ khu vực khác của Thiên Nhãn Đạo, có lực chiến đấu và điều kiện kinh tế tương đối ưu đãi. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, cảm nhận được tâm cảnh bôn ba trên người những người bình thường này, tựa hồ đối với bốn người Từ Dương cũng nhiều thêm một phần kiên định dày nặng. Bởi vì những năm gần đây, bọn họ thủy chung di chuyển trên con đường tu luyện, chinh phục một lại một đối thủ cường đại, nhưng cũng dần dần mất đi hứng thú với cuộc sống của người bình thường. Lần này gia nhập vào trong đội ngũ chiến thuyền này, lấy thân phận thành viên đoàn lính đánh thuê đi thám hiểm, trong lúc đàm tiếu lại tăng thêm cho bốn người đội Từ Dương một loại cảm giác hưởng thụ nhân sinh đã lâu không thấy. Vì mệt mỏi trên con đường tu luyện bình thường mà dừng lại ngắm cảnh ven đường một chút, nên cũng có thể xem là một chuyện khiến người ta vui vẻ. Ngay lúc bốn người Từ Dương trò chuyện với mấy thủy thủ viên trên thuyền, mây mù trên đỉnh đầu phi hành với tốc độ cao lập tức trở nên ảm đạm đi nhiều. Xung quanh đột nhiên xuất hiện một trận khí tức vô cùng hung hãn, hành vi mấy người Từ Dương nhìn rõ như lòng bàn tay, còn xa mới so sánh được với năm thuyền viên này, chỉ là mặc dù đối mặt với loại lực lượng cấp bậc này, thực lực bốn người Từ Dương căn bản cũng không sợ chút nào, ngược lại là lính đánh thuê cấp 4 có thâm niên đánh thuê kia, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch. Không phải chỉ ngần ấy chứ, mấy vị, nhưng là lần đầu tiên tiến vào sơn mạch, lại có thể đụng phải yêu lực cường độ đạt tới cấp 7 khủng bố yêu thú. Nghe thấy từ cấp 7 này, bốn tên thủy binh lính đánh thuê khác lập tức trở nên bối rối, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, ngay cả động tác của bọn họ tựa hồ cũng cứng ngắc thêm vài phần. A, cái gọi là yêu thú cấp 7 đến tột cùng là khái niệm thế nào, tựa hồ đẳng cấp đánh giá của thú tộc ở nơi này cùng đẳng cấp trong phạm vi thiên nhãn đạo hoàn toàn khác nhau a. Từ Dương mở miệng hỏi, lão tài xế bất đắc dĩ thở dài, hoàn cảnh tu luyện của mỗi một khu vực thần đạo, đẳng cấp chế độ vân vân đều hoàn toàn bất đồng. Người có thể xem những khu vực thần đạo này là thế giới tương đối độc lập, mà trên lý luận Côn Luân Thâm Uyên này là địa bàn thuộc về Côn Luân thần đạo. Yêu thú nơi này cũng đều dựa theo đẳng cấp tu luyện của Côn Luân thần đạo duy nhất tiến hành đánh giá, thực lực tổng thể của yêu thú đại khái chia làm 10 cấp, yêu thú thất cấp trở lên xuất hiện sẽ xuất hiện loại thiên địa dị tượng này. Nguyên bản đại tình thiên vạn dặm không mây, chỉ cần có yêu thú thất cấp trở lên xuất hiện, tin tức của bọn họ đối với hư không chung quanh sinh ra biến hóa nguyên tố lực lượng thuộc tính cực kỳ mãnh liệt. Ví dụ như một con yêu thú cấp 7 phong thuộc tính xuất hiện, như vậy khi nó càn quét qua quỹ tích sẽ tràn ngập đại lượng nguyên tố phong thuộc tính, sẽ xuất hiện dị tượng phong vân động. Thực lực càng mạnh, lực lượng thuộc tính càng thuần túy, dị động cũng càng rõ ràng. Đương nhiên lấy khoảng cách phi hành của chúng ta bây giờ, gặp phải yêu thú thất cấp trở lên tỷ lệ tương đối nhỏ, càng là yêu thú đẳng cấp cao sẽ càng giấu ở chỗ sâu hơn của Côn Luân Thâm Uyên. Hôm nay không biết là có gió gì, lại có tiếng yêu thú cấp 7 xuất hiện. Nếu như phán đoán của ta không tệ, chúng ta dự định tiến vào quỹ tích đối ứng của Côn Luân Thâm Uyên, hẳn là có đoàn lính đánh thuê cỡ lớn đang vây công đại yêu cấp 7. Nếu không dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện động tĩnh kinh khủng như vậy. Nhìn ra được lão tài xế già này ít nhiều có chút mất tự nhiên, bởi vì hắn thật sự lo lắng, trên đường sẽ gặp phải một ít tai họa mà hắn và mấy đoàn đội không cách nào xử lý được. Bởi vì trên lý thuyết mà nói, đoàn đội Từ Dương thuê phi hành khí của bọn họ, vậy cũng phải hưởng thụ an toàn của 5 người này mang đến. Ít nhất trước khi đến tọa độ Côn Luân Thâm Uyên, tất cả nguy hiểm trên đường gặp phải đều phải do 5 người này đầu tiên gánh vác. Nhưng cục diện trước mắt này đã vượt ra khỏi giới hạn chịu đựng của 5 người này, bình thường giống như loại quỹ tích xuất hiện của yêu thú cấp 7 cường đại này, đều là do 3 chiếc phi hành khí cỡ lớn liên hợp xuất động, hơn nữa còn là đoàn lính đánh thuê quy mô đỉnh cấp từ 20-30 người trở lên, mới có thể chọn địa điểm nhập bàn. Không ngờ lần này lại bị 4 người nhóm Từ Dương đánh trúng. Hiện tại tình huống các hạ hết sức đặc thù, ta nhất định phải trưng cầu ý kiến của ngươi. Là lập tức cải biến đường phi hành, vẫn là tiếp tục dựa theo tọa độ ban đầu tiến lên, lộ tuyến này không hề nghi ngờ hẳn là có yêu thú khoảng 7 cấp xuất hiện, thực lực như vậy còn xa mới có thể chống lại được. Không đợi Từ Dương đưa ra đáp án, Long Côn bên cạnh liền cười ha hả lên, lão tiểu nhị ngươi không cần lo lắng về vấn đề yêu thú, ngươi chỉ cần làm tốt việc của ngươi, cho dù đụng phải yêu thú cấp 7, cũng không cần 5 người các ngươi ra tay đối kháng, cứ giao cho chúng ta là được. Nghe Long Khôn nói vậy, lão đầu tài xế và bốn tên thuyền viên khác đều quay đầu lại, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Long Khôn, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn lướt qua 3 người khác trong đoàn đội. Tuy bốn người Từ Dương đã giấu khí tức của mình đến cực hạn, nhưng trải nghiệm của mấy người này, bọn họ có được khí tràng, vẫn rung động thật sâu đến mấy thủy thủ viên này. Có một câu không biết có nên nói hay không, ta luôn cảm thấy bốn người các hạ đến tương đối bất phàm, tuy rằng các ngươi còn chưa bày ra thực lực, cũng không có khí thế bức người như thế nào. Nhưng ta luôn cảm thấy các ngươi không phải những lính đánh thuê dân bản xứ già Lam Thành khác có thể so sánh. Xa tài xế già cũng là người từng thấy đại diện, đột nhiên hỏi thăm như vậy, cũng làm cho mấy người Từ Dương mỉm cười. Thực lực có liên quan đến chúng ta không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, nhưng chúng ta duy nhất có thể bảo đảm là 5 người các ngươi lần này tuyệt sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Từ Dương nhẹ nhàng bâng quơ nói, nhưng cũng từ mặt bên biểu lộ ra thực lực cường đại của mình. Chỉ có tồn tại cấp bậc như bọn họ mới có thể ở loại địa phương như Côn Luân Thâm Uyên này, còn có thể dùng ngữ điệu bình tĩnh như vậy, chuyện trò vui vẻ. 1463, chương thứ 1413, trăm mắt kim như khuyển. Bốn người Từ Dương ổn định ngồi ở đó, hoàn toàn là tư thái nhẹ nhàng vân đạm phong, thật tình không biết mấy thuyền viên bên cạnh có nằm mơ cũng không ngờ, mấy hành khách bọn họ chở này, chính là hiện nay đại lục có mấy người cường đại nhất. Đã sớm vượt qua sức tưởng tượng của kỷ nguyên thời đại này, mà nương theo phi hành khí không ngừng xâm nhập sâu vào trong vực sâu Côn Luân, khí lưu chung quanh phi hành tựa hồ cũng đang không ngừng cường hóa. Lão tài xế cao cấp 4 kia, tựa hồ cũng bởi vì con thất cấp yêu thú này không ngừng phát tiết ra sóng khí, ảnh hưởng khí tức cả người trở nên nóng nảy, ngũ quan trên mặt không ngừng theo phong tức lạnh thấu xương chung quanh co rúm lại, tựa hồ đã ảnh hưởng đến tiết tấu khống chế phi hành khí của hắn. Cùng lúc này, trên mặt Từ Dương lộ ra nụ cười, bất quá hắn trừng mắt nhìn, một vầng sáng vô hình lập tức bao phủ bên ngoài toàn bộ phi hành, lập tức che chắn lại ảnh hưởng của tất cả thất cấp yêu thú trong không gian xung quanh. Quầng sáng này sinh ra trong nháy mắt, năm thuyền viên trong thuyền lập tức ý thức được bốn người trẻ tuổi vốn dĩ giếng cổ không dao động này, thật sự không đơn giản như trong tưởng tượng. Trời ạ, quầng sáng này vậy mà có năng lực cường đại như vậy, vậy mà có thể hoàn toàn không nhìn thấy bản thể khí tức yêu thú cấp 7 phóng ra, mấy người các hạ thật sự đều là long phượng trong người, thật sự là không đơn giản nha. Mấy tên thuyền viên không phải là tận lực tâng bốc, mà là cảm khái vì thực lực của bốn người Từ Dương, trong lòng càng thêm kích động. Bởi vì dựa theo kế hoạch ban đầu của bọn họ, yêu thú cấp 7 tuyệt đối không thể xuất hiện trên con đường này, đột nhiên gặp phải phiền toái lớn như vậy, tương đương với việc làm cho mấy tên thuyền viên gánh vác nguy hiểm cũng đang gia tăng kịch liệt. Bây giờ mấy vị hành khách cùng đi có thực lực như vậy, đương nhiên cũng cung cấp bảo đảm an toàn cho hệ thống của mấy tên thuyền viên này, đối với bọn họ mà nói đương nhiên là một chuyện tốt. Không sao, các người cứ yên tâm dựa theo lộ tuyến ban đầu mà xuất phát là được, những cái khác giao cho chúng ta. Có Từ Dương tự mình mở miệng nói những lời như vậy, tảng đá lớn lơ lửng trong lòng lão tài tử cũng theo đó rơi xuống đất, đương nhiên cũng trở nên nhẹ nhõm hơn không ít. Chẳng qua là Từ Dương ngưng tụ ra vòng sáng thủ hộ này xuất hiện, tốc độ phi hành của phi hành khí gia tăng thêm một bước, mà cảnh tượng mà mọi người chứng kiến trên đường đi trong hư không cũng càng làm cho mọi người cảm thán. Thỉnh thoảng trong hư không lại có quang nhãn màu nâu đỏ xuất hiện, mỗi một đạo quang nhãn đều có thể phóng xuất ra năng lượng màu nâu đỏ cực kỳ cường đại, không ngừng phát động công kích xuống vực sâu phía dưới. Mà theo khoảng cách phi hành không ngừng gia tăng, khoảng cách đến cuối cùng của đoàn người Từ Dương cũng càng lúc càng gần, chung quanh vậy mà thỉnh thoảng có thể truyền ra một ít âm thanh rong binh kêu gào thống khổ. Đội trưởng bên kia dường như dừng lại vài chiếc phi hành cỡ lớn, chắc là những người này đã kinh động đến con yêu thú cấp 7 kia rồi. Một thủy thủ trong đó mở miệng nhắc nhở một hồi, lão đầu tài xế đội trưởng định thần quét mắt qua, sắc mặt cũng theo đó trở nên ngưng trọng vài phần. Nếu muốn bay, mấy vị các hạ thực lực siêu nhiên, ta nhất định sẽ đề nghị các ngươi rời xa nơi này, bởi vì ở địa giới Côn Luân Thâm Uyên, tất cả đều là yêu thú hàng đầu ăn thịt người không nhả xương, mà lính đánh thuê cùng lính đánh thuê, trừ phi là cùng một đoàn lính đánh thuê, hoặc là liên minh lính đánh thuê có quan hệ hợp tác lâu dài. Nếu không, một mình hành động đụng phải đoàn lính đánh thuê khác, đặc biệt là lúc thực lực mạnh hơn so với mình, số người nhiều hơn, cũng không phải là một loại chuyện tốt. Loại chuyện này ta không thể nói ra thái lộ cốt, các ngươi cũng có thể hiểu ý của ta. Bốn người Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, trong lời nói của lão đầu tài này ý tứ chính là, nơi này căn bản là người ăn thịt người, nếu đoàn lính đánh thuê thực lực nhỏ yếu đạt được chiến lợi phẩm không xứng với thực lực của bản thân bọn họ, những đoàn lính đánh thuê cường đại khác cũng sẽ ra tay với bọn họ bất cứ lúc nào. Tình huống tàn sát lẫn nhau giữa lính đánh thuê của Già Lam Thành không dễ nhìn thấy, mặc dù liên minh lính đánh thuê Già Lam có quy định rõ ràng, cấm thế lực giữa đoàn lính đánh thuê chém giết lẫn nhau, nhưng quy củ là người định. Thật sự đến loại địa phương như vực sâu Côn Luân này, có thể không tiếc bất cứ giá nào cũng có thể thu hoạch, là điểm mấu chốt duy nhất trong đầu mỗi một tên lính đánh thuê. Tình nghĩa kề vai chiến đấu, dưới ảnh hưởng lợi ích tuyệt đối, đều trở nên không có chút ý nghĩa gì. Bởi vì ở toàn bộ Già Lam Thành, một khi thu được chiến lợi phẩm đủ phong phú, tích phân đạt tới trình độ tích lũy nhất định, thu được huy chương lính đánh thuê ngũ cấp trở lên, thân phận này chính là vốn liếng sinh tồn lớn nhất. Một khi lính đánh thuê lớn tuổi, không thích hợp tiến vào trong vực sâu Côn Luân tự mình thám hiểm nữa, bọn họ cũng có thể đem huy chương cả đời mình tích góp được, làm tài sản trọng yếu nhất của mình chuyển nhượng ra ngoài, tài phú đổi được cũng đủ cho bọn họ hưởng thụ tuổi già. Bởi vậy Côn Luân Thâm Uyên này chính là một tiểu thế giới giết chóc hoàn toàn mới của mấy trăm vạn tu luyện giả Già Lam Thành, chỉ có ở nơi này có người đủ cường đại mới có thể thể hiện đầy đủ giá trị của mình. Đương nhiên đối với bốn người Từ Dương mà nói, thực lực của bọn họ sớm đã không cần thông qua chiến trường nguyên thủy như vậy để thể hiện. Chỉ là vì nhanh chóng quét đầy huy chương ngũ cấp, đạt được tư cách tiến vào Côn Luân thần đạo. Lão đại, ngươi nhìn xem ra hỏa to lớn bên kia, rốt cuộc là quái vật gì? Lăng Giao kinh hỉ chỉ về phía tây nam, mọi người nhao nhao đưa mắt nhìn về phía bên kia, lúc này mới nhìn thấy một con yêu thú to lớn chừng hơn 10 thước, đang chớp lên một đôi cánh tản ra hào quang màu vàng, lơ lửng ở giữa không trung độ cao mấy chục thước. Cùng một chỗ với hơn 50 tên lính đánh thuê kinh nghiệm phong phú đánh nhau, con yêu thú to lớn này sinh trưởng một cái đầu trâu màu vàng cực lớn, nhưng thân thể của nó lại như hình dáng và hình dáng giống như chó săn, trên lưng mọc lên một đôi cánh chim màu vàng. Mà từng bộ vị xung quanh thân thể hắn, vậy mà đều khảm nạm từng lỗ thủng hình tròn màu nâu đỏ. Đúng như trong quá trình phi hành xẹt qua hư không, đám người Từ Dương chứng kiến những lỗ thủng như hiện tại trên đám mây, nghĩ đến những lỗ sáng hình tròn trên đỉnh mây có lẽ chính là hiệu quả công kích của những lỗ thủng trên thân con yêu thú cấp 7 này. Đây là thất cấp yêu thú Bách Mục Kim Ngưu Khuyển, lần trước giống loài này xuất hiện còn phải đẩy lên 100 năm trước. Đội trưởng, lần này chúng ta thật sự là trúng thưởng, loại cấp bậc như chúng ta, chỉ sợ cả đời cũng không gặp được loại thất cấp yêu thú này. Mấy tên thủy thủ trên thuyền đều trợn mắt há mồm, tiểu huynh đệ này mở miệng nói chuyện đúng là thông qua quyển bách khoa yêu thú trên tay, nói ra thân phận của con Bách Mục Kim Ngưu Khuyển trước mắt này. Cái gọi là bách khoa yêu thú này chính là những lính đánh thuê tư cách thâm hậu trong Già Lam Thành, đời này qua kiến thức của mình tích góp được kinh lịch thám hiểm. Trên cơ bản yêu thú thường gặp đều có thể có được tư liệu tương ứng trong bách khoa này, tầm mắt Từ Dương đã đạt đến, lập tức liền thu toàn bộ yêu cầu ghi chép trong quyển bách khoa này vào trong đầu mình, cũng đã hiểu rõ đầy đủ đối với các loại thuộc tính của con Bách Mục Kim Ngưu Khuyển trước mắt này. 1464, chương thứ 46 của Từ Dương khẳng khái như Từ Dương. Bách Mục Kim Ngưu Khuyển, thân như chó săn, đầu vây kim ngưu, toàn thân đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, trời sinh có thể dựng dục ra sinh mệnh chi hỏa cường đại, mà lực lượng những hỏa diễm này phóng thích là thông qua 10 lỗ thủng trên người tiến hành phát tiết. Bởi vậy tác phẩm và thông đạo trên người hắn chính là dùng để phát tiết lực lượng sinh mệnh chi hỏa trong cơ thể, cũng là loại vũ khí cường đại nhất của loại yêu thú này. Ngoài ra, Bách Mục Kim Ngưu Khuyển này bởi vì giống như châu vàng, bởi vậy cũng là bộ vị thân thể cứng rắn nhất của hắn, dã man va chạm cũng là một loại kỹ năng sát thương cận thân của hắn. Dựa theo nội dung bách khoa kiến văn này ghi lại, Bách Mục Kim Ngưu Khuyển này ở giữa yêu thú thất cấp, thực lực tổng hợp có thể xếp đến trình độ trung đẳng, độ quý hiếm thì đạt tới 100 năm. Thực lực mấy vị các hạ đều rất mạnh mẽ, thế nhưng cái kia bên kia một cái đoàn lính đánh thuê 50 mấy người cũng là khó có thể trêu chọc, tuy rằng chỗ này là điểm đáp xuống của chúng ta. Ta vẫn luôn muốn khuyên nhủ mấy vị, có thể không trêu chọc bọn họ thì cố gắng cách xa bọn họ một chút, nếu không rất có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân, càng trọng yếu hơn chính là hơn 500 tên lính đánh thuê thất cấp Bách Mục Kim Khuyển này muốn bắt lại cũng phải tốn nhiều công sức. Từ Dương nghe thấy lão đầu tài xế lời nói thâm tình như vậy, tựa hồ không để bụng, chỉ là hắn không có trực tiếp bác bỏ lời khuyên bảo của lão tài xế, chỉ mỉm cười mở miệng hỏi. Đúng rồi, có một chuyện rất quan trọng, ta còn muốn hỏi thăm một chút, bốn người đoàn chúng ta muốn đạt tới trình độ huy chương 5 cấp, cần tích lũy bao nhiêu? Hoặc là nói một con Bách Mục Kim Ngưu Khuyển cấp 7 trước mắt này, nếu như trở thành con mồi của bốn người chúng ta, như vậy một con yêu thú cấp 7 này có thể mang đến cho chúng ta trình độ tích phân tăng lên như thế nào? Nghe Từ Dương hỏi, lão tài xế già căn cứ vào kinh nghiệm thám hiểm sau lưng mình, lập tức đáp lại chuẩn xác. Dựa theo quy tắc giới của Liên minh lính đánh thuê định, đoàn lính đánh thuê dưới 5 người là viên châu có thể cùng hưởng một đoàn đội. Chỉ là huy chương chia sẻ hình thức đánh thuê, mỗi khi tăng lên một cấp cũng phải so với huy chương hình cá nhân nhiều hơn một chút, đại khái có thể chia làm một loại đẳng cấp tính toán như vậy. Nhất cấp phải thu thập 10 điểm tích lũy, dùng loại này suy, mỗi lần tăng lên một cấp, có thể đổi điểm tích lũy là gấp 2 lần một cấp. Mà muốn đạt được một huy chương lính đánh thuê cấp 5 hình tấn công, cần tích lũy khoảng 10 vạn điểm mới có thể tiến giai thành công. Vốn số lượng 10 vạn này đối với 5 thuyền viên mà nói, tuyệt đối là con số trên trời, trừ phi là những quý tộc đỉnh cấp ở Già Lam Thành vừa sinh ra đã có huy chương cấp 5 gia trì. Dân bản xứ Già Lam Thành bình thường muốn thu hoạch tích phân 10 vạn, chỉ sợ phải tận cùng mấy thế hệ cố gắng mới có thể làm được. Nhưng 5 thuyền viên này nằm mơ cũng không ngờ, 10 vạn con số này lọt vào tai 4 người nhóm Từ Dương lại như là một trò chơi, đơn giản như vậy. Ha ha ha, thì ra đơn giản như vậy liền có thể thu được huy chương cấp 5, vẻn vẹn 10 vạn tích phân, chẳng phải là chém giết hai con yêu thú cấp 10 là có thể làm được. 5 tên thuyền viên nhìn thấy vẻ mặt như của Long Khôn, nhất thời nhìn ra ánh mắt ngơ ngác khiếp sợ. Long Khôn dường như cũng ý thức được mình quá mức kiêu ngạo, vội vàng ngậm miệng lại, cười hắc hắc. Ta nói đùa, thập cấp yêu thú sao có thể dễ dàng chiến thắng như vậy chứ, bất quá trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ có người hữu tâm, bốn người chúng ta mặc dù cũng không đến mức vô địch thiên hạ, nhưng muốn ở trong Thâm Uyên Côn Luân này triển khai thân thủ, hẳn là vẫn có thể tìm được nơi thích hợp sân khấu của chúng ta. Lão đại, tối thiểu ta nhìn thấy Bách Mục Kim Ngưu Khuyển này cũng rất không tệ. Lăng Dao nghe vậy không kìm được nhìn về phía Long Khôn bên cạnh. Tốt xấu gì con yêu thú cấp 7 này cũng là con mồi của hai đoàn lính đánh thuê cỡ lớn người ta đã đối kháng lâu như vậy, chúng ta từ trong đó chen ngang, khó tránh khỏi có chút vi phạm đạo nghĩa, theo ta thấy vẫn nên đợi một chút, dù sao vực Côn Luân này to lớn như thế, nhất định sẽ có con mồi thuộc về chúng ta xuất hiện. Lăng Dao vẫn không muốn quá phách lối, ý nghĩ này của hắn cũng vừa vặn phù hợp với tâm tư của Từ Dương và Tiểu Hoa, Long Khôn đương nhiên là không chê nhiều chuyện, hắn ước gì không thể trực tiếp xông lên, trước tiên giải quyết những gia hỏa này, nhưng ngại Từ Dương lão đại bên cạnh, hắn cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể trầm mặc xuống chờ lệnh của lão đại. Đúng rồi, tài xế tiên sinh, ta nhớ lúc thuê phi hành khí, giữa chúng ta đã đạt thành quy định, giữa hành khách và người thuê là có 10% chiến lợi phẩm. Xa tài xế ra cười hắc hắc gật đầu, không tệ, chúng ta chỉ hộ tống các ngươi đi vào điểm quy định hạ xuống, làm thù lao cho 4 người đoàn lính đánh thuê các ngươi, chiến lợi phẩm đầu tiên sẽ có 10% giá trị, cần giao cho 5 người chúng ta, đây cũng là quy định bất thành văn của liên minh lính đánh thuê. Lão tài xế ra vẻ mặt khách khí gật đầu, cười nói. Đương nhiên Từ Dương cũng không phải loại tham tiểu tiện nghi này, sự tồn tại lật lọng của ngươi, trực tiếp ánh mắt rơi lên trên người bách mục kim như khuyển này, không biết giá trị con bách mục mục như khuyển này có thể làm cho mấy vị hài lòng hay không. Xa tài xế và 4 tên thủy binh khác nghe Từ Dương nói vậy, lập tức sợ tới mức ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ các hạ thật muốn động thủ với con yêu thú này sao? Từ Dương bất đắc dĩ cảm khái nói, ngươi cũng thấy đấy, vốn 4 người chúng ta không có ý định nhúng tay vào, thế nhưng xem ra không tới 10 phút. Còn bách mục kim như cầu này sẽ tiến hóa đến trạng thái chiến lược đỉnh phong nhất. Đến lúc đó, hai đoàn lính đánh thuê cỡ lớn này, hơn 500 người ngưng tụ ra pháp trận, kết giới sẽ xuất hiện vết rách, tiến đến triệt để sụp đổ mất đi lực lượng pháp trận bổ sung, toàn bộ lực lượng hỏa diễm thuộc tính bách mục kim như sẽ truyền vào trong trận doanh của liên minh lính đánh thuê này đến mức lớn nhất. Chỉ cần hai đợt lực lượng hỏa diễm hủy diệt công kích, một đoàn lính đánh thuê hơn 500 người này sẽ chết hơn phân nửa, hành động này của bọn họ nhất định sẽ lấy thất bại làm kết cục buồn bã. Nói cách khác, nếu 4 người chúng ta không tiếp được kịp, như vậy hậu quả sẽ khiến hai đoàn lính đánh thuê này toàn quân bị diệt. Lúc cần thiết chúng ta sẽ ra tay, tránh cho hai đoàn lính đánh thuê lớn này càng nhiều người vẫn lạc ở trong chiến trường. Đương nhiên đây là yêu thú cấp 7 kim như khuyển, tự nhiên cũng có thể coi là con mồi của chúng ta. Vì cảm ơn các ngươi một đường hộ tống, ta quyết định toàn bộ chiến lợi phẩm thủ chiến lợi phẩm này đều tặng cho 5 người các ngươi, như vậy đã làm một độc đơn của chúng ta nghĩ mấy người các ngươi có thể sớm về hưu. Nghe thấy lời nói của Từ Dương, lão đầu tài xế cùng 4 tên thủy thủ hài khác giống như nhặt được chân bảo hiếm có, kích động đến mức không tưởng được. Trời ạ, chúng ta đã làm loại sinh kế hơn nửa đời người này, chưa từng gặp phải đoàn lính đánh thuê hào phóng như các hạ, cảm tạ ban thưởng của 4 vị các hạ. Mấy người chúng ta vĩnh viễn sẽ không quên ân đức của các ngươi. Một con yêu thú cấp 7 hoàn chỉnh, nếu như có thể đem thi thể bọn họ tách ra mang về, đồng thời đi trên con đường bán đấu giá dưới đất. Mỗi người chúng ta đại khái đều có thể phân đến gần 10 vạn điểm tích lũy. Đơn làm ăn này có thể nhanh hơn thu hoạch mấy chục năm bình thường của chúng ta. Mấy vị, thật đúng là cứu tinh trong mệnh chúng ta nha. 1465, thiên hỏa thứ 45 hàng lâm, mấy người lão tài xế ra kích động, liên tiếp hành đại lễ với 4 người Từ Dương, nhưng không biết trong mắt 4 người Từ Dương, một con yêu thú thất giai bọn họ ngay cả mắt cũng không nhìn chúng, nghe lão tài xế giả nói cho bọn họ những quy tắc liên minh này. 4 người Từ Dương đã sớm âm thầm quyết định phải ở trong vực sâu Côn Luân này, gặp gỡ yêu thú đỉnh cấp cửu giai 10 giai. Như vậy mới có thể mang thú vui chiến trường đủ cường độ cho bọn họ, hơn nữa cũng có thể để bọn họ hoàn thành mục đích đạt tới huy chương 5 cấp nhanh chóng. Loại yêu thú thất giai này bọn họ căn bản chướng mắt, chẳng bằng đưa cho mấy người này. Xa tài xế già không nhịn được cảm khái, ta nhất định phải thừa nhận lúc trước có điều giấu giếm mấy vị các hạ, bởi vì trong Già Lam Thành vẫn luôn tồn tại con đường giao dịch ngầm. Tỷ lệ giao dịch trên mặt đều là nhằm vào những người ngoại lai các ngươi, mà những tài xế giả như chúng ta đều có con đường riêng thuộc về mình trao đổi tích lũy. Cùng là một con thất giai yêu thú, đi con đường chính quy đổi điểm tích lũy so với chúng ta ít hơn 30%. Khó được mấy vị đạo hữu đối với mấy người chúng ta khẳng khái như vậy, ngày sau các ngươi thật sự thu hoạch được càng nhiều yêu thú cấp cao hơn, ta nguyện ý cung cấp ra con đường của mình, mấy vị trợ giúp các hạ mau chóng tăng lên đẳng cấp lính đánh thuê càng cao. Cũng coi như là mấy người chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với đoàn lính đánh thuê vô địch. Từ Dương ngược lại còn không nghĩ tới một phen khẳng khái truyền thụ lại đổi được sự chân thành của lão đầu tài tử này, trong lúc vô tình thu hoạch được một con đường tốt nhất để đổi lấy điểm tích lũy. Đối với loại hình thức hợp tác hai bên cùng có lợi này, Từ Dương đương nhiên lập tức đồng ý. Vậy lão đầu tài xế tốt liền làm phiền các ngươi, lưu lại phương thức liên lạc đặc biệt, đợi mấy người chúng ta thắng trận từ Thâm Uyên Côn Luân này trở về, lúc đổi điểm tích lũy lại sẽ liên lạc với ngươi. Sau khi giải quyết xong những vấn đề này, 4 người Từ Dương rời khỏi phi hành, nhìn theo hướng tài xế giả, thuyền viên cao hứng bừng bừng nhanh chóng rời đi, mà quầng sáng bám vào phi hành khí này của Từ Dương cũng không lập tức biến mất, như vậy cũng có thể bảo đảm 5 người tài xế già có thể bình an trở về. Lúc này 4 người Từ Dương đã đi tới một góc nhỏ tràn ngập sát lục của vực sâu Côn Luân, mà ở trong chiến trường bố bộ ngoài ngàn mét kia của bọn họ, hơn 50 tên lính đánh thuê còn đang ra sức đối kháng trong hư không, còn Bách Mục Kim Ngưu Khuyển kia thoạt nhìn không biết lớn bao nhiêu. Tuy rằng thân thể yêu thú này thập phần khổng lồ, thế nhưng đặt ở trong vực sâu Côn Luân vô biên vô hạn này, cũng bất quá chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Không có mệnh lệnh của Từ Dương, ba người Long Khôn đều không tùy tiện hành động, mà vẻ mặt đều bình tĩnh đi theo sau lưng Từ Dương, chăm chú nhìn động thái chiến trường bên kia trong hư không. Nhìn mấy chục tên lính đánh thuê này động tác vụng về, Long Hồn cũng nhịn không được liên tiếp phát ra tiếng cười ha ha. Lão đại thật không phải, ta dựa vào thực lực của mình chào phúng liên minh lính đánh thuê hơn 500 người bọn họ, sao ngay cả một gia hỏa đầu óc tốt cũng không có chứ? Bọn họ biết rõ lực phòng ngự của Bách Mục Kim Ngưu chó này hết sức kinh người, lại có năng lực phi hành, vậy mà bọn họ lại lựa chọn nơi rộng rãi như vậy chính diện giao chiến với đối phương. Cứ như vậy Bách Mục Kim Ngưu Khuyển mượn nhờ lực lượng hỏa diễm của bản thân, xuyên thấu qua trên trăm lỗ thủng thân thể phóng xuất ra, liền có thể phát huy ưu thế của mình tối đa. Ngược lại bên liên minh dòng binh này, lực lượng công pháp khóa chặt hư không sẽ bị suy yếu trên diện rộng, đây căn bản không phải là một trận quyết đấu công bằng. Tại sao bọn họ còn có thể kiên trì mở ra cuộc chinh phạt này? Không đợi Từ Dương mở miệng, Tiểu Hoa bên cạnh đã nở nụ cười lạnh. Người chết vì tiền, chết chim vì thức ăn, loại thất gia yêu thú trăm năm khó gặp này, nếu bại lộ tung tích của mình, loại đoàn lính đánh thuê quy mô này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội như vậy. Bọn họ không làm còn có thể có càng nhiều đoàn lính đánh thuê tranh nhau đến tìm, mặc dù phương pháp có chút ngu ngốc, nhưng dục vọng trong lòng chèo chống bọn họ, cho dù tận lực một hơi cuối cùng cũng nhất định phải nắm được đại đơn này. Bởi vì một khi bọn họ thành công, lợi ích sau lưng sẽ là rất lớn. Không hề nghi ngờ, Tiểu Hoa phân tích như vậy, một câu chọc thủng nội tâm các chiến sĩ lính đánh thuê này, bọn họ đã bị dục vọng làm choáng váng đầu óc, từ bỏ hoàn cảnh chiến đấu cùng chiến đấu tốt nhất, mới dẫn đến bọn họ lâm vào cục diện bị động như thế. Đáng buồn chính là bọn họ còn không ý thức được mình làm như vậy, căn bản sẽ không có bất kỳ khả năng thành công nào, còn đang bị dục vọng biểu hiện dối trá mê hoặc, chờ đợi bọn họ kỳ vọng căn bản không xuất hiện kết cục thành công. Quả nhiên không lâu như Từ Dương dự đoán, yêu thú cuồng bạo vô cùng này phát ra một tiếng gầm thét điên cuồng, từng mảng lớn mây đen xung quanh thân thể hắn nhanh chóng ngưng tụ. Mà trong lúc này, hơn 500 người tụ hợp lại thành đoàn lính đánh thuê, mỗi một thành viên đều cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao, khóa chặt trên đỉnh đầu bọn họ. Bách Mục Kim Ngưu Khuyển phát ra tiếng cười phong khống, đỉnh đầu nó to lớn màu vàng, hai cái sừng vàng kia tản mát ra một đạo quang mang màu ám kim. Không biết tia sáng này có hiệu quả áp chế không gian cực kỳ cường đại. Cơ hồ là đem hơn 500 thành viên đoàn lính đánh thuê phía dưới, mỗi người một mực tập trung ở trong phạm vi 10 mét có thể di động. Như vậy bảo đảm Bách Mục Kim Ngưu Khuyển, tiếp theo một đợt thiên hỏa hàng lâm thao tác, có thể thu hoạch lợi ích công kích lớn nhất, mang đến đả kích tính hủy diệt cho đoàn lính đánh thuê phía dưới khó có thể tưởng tượng. Không xong, lực hành động của chúng ta bị người này hạn chế xuống, xem ra lần thứ hai thiên hỏa sắp giáng lâm. Tất cả mọi người, lấy ra pháp khí thủ hộ cường đại nhất của các ngươi, vượt qua đợt này. Chúng ta mới có thể chiến thắng hắn, nếu không đợi chúng ta, chỉ sợ sẽ là kết cục vẫn lạc. Gã mở miệng hô hoán là một trong hai đoàn lính đánh thuê lớn, cũng là tổng chỉ huy toàn bộ đội ngũ hành động của toàn bộ đoàn lính đánh thuê. Cũng may hơn 500 chiến sĩ lính đánh thuê đều nghe theo lời tổng chỉ huy này, sau khi hắn hạ lệnh, mỗi người đều tạm thời từ bỏ thủ đoạn tiến công của mình, đổi thành mô hình phòng ngự tuyệt đối. Đủ loại phòng ngự pháp khí kỳ quái hiếm có được xếp ở chung quanh thân thể bọn họ, dùng để ngăn cản một đợt thiên hỏa hàng lâm. Ha ha, thật sự là một đám gia hỏa vô tri, bọn họ cho rằng những thứ này đồng nát sắt vụn, liền có thể ngăn cản được một con thất cấp yêu thú hàng lâm phẫn nộ hỏa diễm sao. Thật là buồn cười, Long Khôn liếc mắt liền nhìn ra lực công kích sắp giáng lâm của yêu thú cấp 7 này căn bản không phải là phía dưới, những gia hỏa này có thể chống lại. Hắn tại thời khắc này ánh mắt của mình rơi vào trên người Từ Dương lão đại, mà Từ Dương cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng gật đầu, liền cho Long Khôn cho phép hành động. Sau khi nhận được sự cho phép của lão đại, Long Khôn không còn do dự nữa. Một bước đạp gió mà lên, cả người hóa thành một đạo lưu quang, cứ như vậy nhanh chóng chạy đến giữa hư không, dùng thân thể của mình ngăn các chiến sĩ đoàn lính đánh thuê phía dưới, cùng với trong đám chó vàng trăm mắt to lớn cách đỉnh đầu không xa, lạnh lùng nhìn con yêu thú thất giai này. Nhiệt xúc, ngươi không phải tự cho là thực lực cường đại sao? Bắt nạt những con sâu cái kiến phía dưới không coi vào đâu, ngược lại ngươi đem lực lượng của mình đánh vào trên người ta là được rồi. Lại nói tiếp, đã một đoạn thời gian rất dài ta không cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta một ít kích thích. Long Khôn lên tiếng như vậy, triệt để chấn động các chiến sĩ đoàn lính đánh thuê phía dưới, đồng thời cũng làm cho Bách Mục Kim Dực Khuyển trước mắt sững sờ. 1466, thực lực con chó vàng trăm mắt 16 chương thứ 16. Tiểu tử, ngươi là cây hành nào cũng dám làm cản trước mặt bản yêu tôn, xem ra ngươi chán sống tới đây tìm cho mình một khối mộ sao. Bất quá ngươi đáng tiếc đã mạo phạm bản yêu tôn, ta không thể để ngươi rời khỏi thế giới này một cách hoàn hảo không tổn hại gì, chỉ có hôi phi yên diệt mới là kết cục duy nhất. Bách mục kim ngưu cấp 7 dựa theo lão đầu tài xế kia đưa ra nhắc nhở nói. Trong thâm uyên côn luân yêu thú mạnh vượt qua 4 cấp trở lên sẽ sinh ra linh trí, lục cấp trở lên coi như yêu thú hy hữu, có thể tự xưng là yêu tôn. Nói không chút khoa trương, yêu thú vượt qua cấp 6 trở lên, cho dù là trong toàn bộ thâm uyên côn luân, cũng đều là tồn tại rất bài danh, đương nhiên không cho phép một tu sĩ nhân tộc này làm cản trước mặt nhiều nhân tộc như vậy. Bất quá tư thế yêu tôn này rất cao, Long Khôn lại không để hắn vào mắt chút nào. Ở trước mặt ta ngươi chẳng qua chỉ là một con chó có đầu trâu mà thôi. Không nên bày ra vẻ trước mặt lão tử. Hôm nay ta đến là để chém giết ngươi. Long Khôn lớn giọng mở ra, đúng là đối phương càng kiêng kỵ cái gì hắn lại càng đến, trực tiếp đem mục đích của mình truyền ra ngoài, lập tức chọc giận Bách Mục Kim Ngưu Khuyển trước mắt. Bất quá trước khi song phương đánh nhau, những đoàn liên minh hai đoàn lính đánh thuê lớn phía dưới đã phí hết khí lực hơn nửa ngày, hơn 10 cường giả đứng đầu đồng thời phát ra tiếng hò hét nổi giận. Ngươi gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch gì? Bách Mục Kim Ngưu Khuyển này là con mồi chúng ta đã chọn từ lâu, thông qua nhiệm vụ của liên minh lính đánh thuê xin. Trên lý luận mà nói, yêu thú này chính là chiến lợi phẩm của chúng ta, gia hỏa ngươi lại dám chen ngang một cước, ngươi là định đối địch với toàn bộ liên minh lính đánh thuê Giả Lam Thành sao? Thủ lĩnh liên minh lính đánh thuê phía dưới giận dữ mắng mỏ, Long Khôn lại cười ha hả. Các ngươi thật sự là đủ đáng thương, bốn chữ không biết tự lượng sức quả thực là sinh ra cho các ngươi, có thể đánh thắng Bách Mục Kim Ngưu Khuyển này hay không? Trong lòng các ngươi chẳng lẽ thật sự một điểm bức số cũng không có sao? Nếu như hắn không ra tay kịp thời, đợt thiên hỏa kế tiếp hắn giáng lâm này, các ngươi căn bản không thể nào chống cự, trong các ngươi sẽ có hơn 8 lính đánh thuê bỏ mạng ngay tại chỗ, mấy tên đầu mục còn lại đều phải rời đi tàn khuyết không đầy đủ, có thể sống sót đi ra khỏi Côn Luân Sơn hay không cũng khó nói. Nếu không phải ta ra tay kịp thời giúp các ngươi ngăn cản cơn ác mộng này, các ngươi đều phải ăn nói ở chỗ này. Long Khôn vừa nói ra miệng, đám lính đánh thuê phía dưới còn muốn kêu gào phản bác gì đó, đã thấy thủ lĩnh của một chi liên minh lính đánh thuê này, ánh mắt chợt lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên một vòng quỷ dị gào thét, giơ bàn tay lên phía sau, lập tức thay đổi sắc mặt đối với Long Khôn trên hư không khoát tay áo. Các hạ vậy mà hùng tâm tráng trí như vậy, Bách Mục Kim Ngưu Khuyển này liền tặng cho các hạ, quyền lực là quà tặng liên minh của chúng ta đối với các hạ, ngài cứ việc ra tay. Mắt thấy đám đầu mục liên minh lính đánh thuê nhà mình, thái độ thay đổi 180%. Những chiến sĩ cao giai lâu năm kinh nghiệm xa trường này lập tức hiểu được tâm tư của đầu mục nhà mình, chính là muốn ngao cỏ tương tranh ngư ông đắc lợi. Nếu tiểu tử này chủ động lao ra làm oan đại đầu to, sao không mượn nhờ lực lượng của hắn tiến thêm một bước làm suy yếu năng lực thực chiến của Bách Mục Ngưu Cầu? Thứ nhất có thể lấy thoải mái đối đãi, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi và hồi phục cho bên mình. Thứ hai, nếu thằng cha này thật sự có năng lực, đấu đến lưỡng bại câu thương với Bách Mục Kim Ngưu Khuyển này, như vậy đoàn liên minh lính đánh thuê tự nhiên có thể sau này hoàng tước. Tìm một cơ hội làm lại Long Khôn bị thương nặng nguyên khí, như vậy bọn họ liền có thể thu hoạch được càng nhiều. Không biết đám chiến sĩ đoàn lính đánh thuê này, bất quá chính là đang đánh bản tính nhỏ của mình, bọn họ căn bản không cảm thụ được mảnh khu vực này cách đó không xa, ba người Từ Dương cứ như vậy ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ ở chỗ này ý nghĩ kỳ lạ. Ha ha, coi như những tiểu gia hỏa các ngươi thức thời, liền để cho các ngươi kiến thức một chút, thực lực chân chính Bách Mục Kim Ngưu Khuyển này có thể đạt tới trình độ nào. Long Khôn nói xong lời này cũng không vội vàng xuất thủ, chém giết Bách Mục Kim Ngưu Khuyển trước mắt, mà ở trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một vòng sáng bảo vệ, đồng thời cũng tạo ra không gian đủ không gian ra tay cho Kim Ngưu Khuyển trước mắt. Cứ như vậy, thất cấp yêu tôn Bách Mục Kim Ngưu Khuyển gầm lên điên cuồng, sau đó trên người hắn nháy mắt mở ra 20 lỗ thủng, ánh sáng thiên hỏa óng ánh từ phía dưới vân đỉnh ầm ầm hàng lâm. 100 lỗ hổng mở ra 20 đạo, dĩ nhiên là tư thái nổi giận của Bách Mục Kim Ngưu Khuyển này. Bởi vì đối với hắn, loại thiên hỏa này giáng lâm, trên thực tế chính là ngọn lửa bản nguyên phát tiết ra, tuyệt không có khả năng dễ dàng mở ra toàn bộ. Nói vậy đối với hắn tiêu hao lực sinh mệnh quá lớn, thời điểm đối mặt đoàn liên minh lính đánh thuê hơn 50 người này tạo thành lúc trước, Bách Mục Kim Ngưu Khuyển cũng chỉ là một hiệp mở ra 10 cái lỗ chống phát động công kích, cũng có thể mang đến cho những tiểu gia hỏa phía dưới tổn thương nặng nề. Nhưng trước mắt hắn có thể cảm thụ rõ ràng khí tức và tư thái của người Long Khôn này, cường đại hơn xa đám ô hợp phía dưới. Bởi vậy Kim Ngưu Khuyển quyết đoán mở ra 20 đạo lỗ thủng, phóng xuất ra 20 đạo ánh sáng thiên hỏa, toàn bộ đánh vào trên thân một mình Long Khôn. Ta muốn cho ngươi hiểu rõ chọc giận một yêu tôn cấp 7 có ý nghĩa gì, bảo đám nhân tộc không biết trời cao đất rộng các ngươi đi vào Côn Luân Thâm Uyên chúng ta, càn rỡ, đây chính là kết cục của các ngươi. 20 đạo thiên hỏa vây lại một chỗ, từ trên vị trí cao mấy trăm thước nhanh chóng ngưng tụ thành một điểm sáng to lớn, mà điểm sáng này trong thời gian cực ngắn tụ tập rất nhiều năng lượng hỏa chi, bành trướng thành một quả cầu to lớn, hỏa cầu hình tròn tập trung trên đỉnh đầu Long Khôn, trùng trùng điệp đè xuống. Quỹ tích du tẩu rõ ràng là trói chặt với khí tức bản thể của Long Khôn, nói cách khác Long Khôn trừ phi vận dụng pháp tắc, nếu không căn bản không có biện pháp tránh né hỏa diễm quang cầu này chính diện trùng kích đối với mình. Long Khôn cười lạnh một tiếng, đem quầng sáng thủ hộ do bàn tay phải mình ngưng tụ ra đồng loạt căng lên, như là một cái ô lớn bằng ánh sáng, nháy mắt bay lên trời, bao phủ mặt ngoài quả cầu ánh sáng to lớn này, giữa hai bên xảy ra một đợt hiệu quả công kích to lớn, chấn động mảnh vỡ lực lượng tản mát ra rơi xuống vị trí các chiến sĩ đoàn lính đánh thuê kia ở phía dưới. Chỉ vẻn vẹn là một cánh tàn phá thiên hỏa, liền có thể dễ dàng thiêu hủy pháp khí thủ hộ cường đại nhất của mấy người trong đó, cũng chỉ một đợt tiến công này, mới khiến cho đám lính đánh thuê phía dưới ý thức được, thực lực chân chính của Bách Mục Kim Như Khuyển này vượt xa bọn họ. Nếu như Long Khôn không ra tay, như vậy chờ đợi bọn họ, nhất định sẽ là kết cục tử vong. Ông trời ơi, thực lực của tiểu tử này thật đúng là để cho chúng ta mở mang tầm mắt đây, nếu như không có hắn kịp thời ra tay, chỉ sợ hiện tại chúng ta thật sự bị trọng thương rồi. Các chiến sĩ lính đánh thuê này không phải người ngu, cũng đều là sa trường trải qua nhiều năm, ở nơi này rèn luyện vô số lần, tự nhiên đều nhìn ra chênh lệch giữa hai bên, mà Long Khôn cũng không nuốt lời, nếu hắn không ra tay, các chiến sĩ này hầu như đều phải tổn thương hơn phân nửa. Một trận chiến này diễn ra hừng hực như lửa, ba người Từ Dương ở một bên xem náo nhiệt, căn bản không có ý định xuất thủ. Dù sao lấy thực lực của Long Khôn, Từ Dương lão đại căn bản không cần lo lắng cho hắn cái gì, nhưng Lăng Diêu lại đem ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương. 1467, quyền pháp thứ 14 chương 7 Long Khôn, các lính đánh thuê như lão đại sẽ chủ động rút khỏi cuộc chiến này sao? Ta luôn cảm thấy trong này hẳn không đơn giản như vậy. Từ Dương cười lạnh, đương nhiên không đơn giản như vậy. Nếu không ngươi cảm thấy tổng đầu lĩnh thống lĩnh hơn 50 người kia, vì sao trong thời gian ngắn như vậy lại thay đổi thái độ của mình? Nếu như ngoài miệng hắn nói cùng suy nghĩ trong lòng mà nói không sai biệt lắm, như vậy sau trận chiến này, hắn lại làm sao bàn giao với hơn 50 chiến sĩ lính đánh thuê thủ hạ của mình đây? Tay không mà về, kết cục như vậy bọn họ bất luận thế nào cũng không thể tiếp nhận, kết quả tốt nhất chính là đưa ra lợi ích song phương chia đều cho trăm con lý như khuyển. Đương nhiên tỷ lệ phỏng đoán như vậy cũng tương đối thấp, ta chỉ giúp lương chi những người này tăng lên một không gian tưởng tượng mà thôi. Đây hẳn là cực hạn chủ nghĩa nhân đạo bọn họ có thể làm được nhượng bộ, đương nhiên ta càng tình nguyện tin tưởng một loại kết quả khác. Đó chính là sau khi Long Khôn đắc thủ, những gia hỏa này nhìn thấy nhau, lộ ra gương mặt nghiêm túc, đem binh khí trong tay mình tập trung trên người Long Khôn. Từ Dương nói vậy, khuôn mặt Tiểu Hoa bên cạnh vẫn không chút biểu cảm, trên thực tế hắn cũng có suy nghĩ giống như Từ Dương, những người này làm sao có thể nói chuyện tình cảm gì với ngươi. Trước mặt tuyệt đối có lợi ích mê hoặc, chỉ có đổ đao trong tay mới là đồng bọn đáng tin nhất của bọn họ. Nhưng một khi bọn họ làm như vậy, Tiểu Hoa đương nhiên rất rõ ràng, lấy tính tình của lão đại Từ Dương nhà mình, Từ Dương tuyệt đối sẽ hạ sát lệnh, những người này căn bản không có tư cách ở trước mặt Từ Dương chơi những âm mưu quỷ kế này. Tiểu tử, ta không nghĩ tới ngươi có thể ngăn cản được thiên hỏa cực quang của ta, quả nhiên là để cho ta mở mang tầm mắt đây này, không biết cường độ thân thể của ngươi có thể đạt tới mức nào, để ta tới thăm dò một chút. Bách Mục Kim Ngưu Khuyển một đợt 20 đạo thiên hỏa lỗ thủng liên kích cũng không tạo thành thương tổn chí mạng cho Long Khôn, nhìn tựa hồ ngay cả bản thể của hắn cũng không thể trọng thương, bởi vậy Bách Mục Kim Ngưu quyết đoán thay đổi chiến sách, dùng đầu lâu to lớn của mình lao xuống, tập trung vào bản thể Long Khôn, lực áp chế cường đại không gì sánh được, hung hăng nện xuống nhục thân Long Khôn. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thân thể Long Khôn tựa hồ cứng rắn hơn nhiều so với đầu trâu vàng cực lớn này. Ngươi muốn đùa nghịch với ta sao? Được rồi, ta sẽ cùng ngươi chơi một chút. Dường như Long Khôn cũng nổi hứng thú, không chút do dự một bước đạp không mà lên, vậy mà dùng đầu của mình lớn hơn mười mấy lần so với đầu lâu của mình đụng vào một chỗ. Nương theo một tiếng oanh động khuếch tán ra trong hư không, toàn bộ người xem cuộc chiến hoàn toàn bối rối, bởi vì không có ai tin tưởng Long Khôn, cái đầu lâu người bình thường lớn chừng bằng đầu người này như cự thạch lật trời đụng vào một chỗ, người thắng cuộc lại là Long Khôn. Đầu trâu màu vàng to lớn cứ như vậy bị cái đầu đụng vào lõm vào. Nhìn ra được, đợt này Bách Mục Kim Như Khuyển thật sự bị trọng thương. Bởi vì cái đầu khổng lồ của hắn là nơi tập kết sinh mệnh lực hoàn mỹ nhất trong cơ thể hắn, cũng là nơi thân thể kiêu ngạo nhất của hắn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một lá bài tẩy cường đại nhất của mình, dễ dàng bị Long Khôn dùng phương thức sở trường nhất đánh tan. Đáng chết, tên nhóc nhà ngươi có lai lịch ra sao? Thân thể lại cứng rắn đến trình độ như vậy, xưa nay ta chưa từng nhìn thấy nhân tộc trong kỷ nguyên này có cường độ thân thể đáng sợ như ngươi. Long Khôn cười ha ha, đồ vật ngươi chưa từng thấy qua nhiều. Thực không dám giấu giếm, lần này ta đến đây không phải là cảm thấy hứng thú đối với yêu thú thất cấp như ngươi, ta muốn chém giết chính là yêu thú cấp 9, thậm chí cấp 10, thậm chí muốn kiến thức một chút, cái này được xưng là rãnh trời của hai khu vực thần đạo, rốt cuộc ẩn giấu người thống trị trí cao như thế nào. Tiếng phát động này của Long Khôn quả thật lại một lần nữa làm rung động tất cả mọi người ở trong hiện trường, cũng làm cho yêu tôn thất cấp Kim Ngưu Khuyển trước mắt nở nụ cười lạnh. Ta nhất định phải thừa nhận thực lực của ngươi cao hơn ta, thế nhưng nếu ngươi còn vọng tưởng khiêu chiến yêu hoàng cấp 9, thậm chí là cấp 10, vậy thì thật sự có chút ý nghĩ kỳ lạ. Nếu như ngươi thật sự có may mắn có thể nhìn thấy chí cường lãnh tụ trong vực sâu Côn Luân, như vậy nhất định là thời điểm ngươi hàng lâm gần tuyệt vọng. Trong đại thế giới, ngoại trừ khu vực thần đạo cùng với tín ngưỡng chí cao của bọn họ, luôn có một ít cấm địa thú tộc cùng các chủng tộc khác chiếm lĩnh, đó là nơi tu sĩ nhân tộc các ngươi cả đời cũng không có tư cách bước vào. Tuy tuyệt đại bộ phận khu vực Côn Luân Thâm Uyên đều là công khai lĩnh vực của nhân tộc các ngươi, nhưng đồng dạng tồn tại không cho phép các ngươi mảy may nhúng tay vào tình cảnh này. Nếu ngươi thật sự đuôi mù như vậy, muốn nhìn trộm bí mật của yêu hoàng cấp 9 cấp 10, rất có thể sẽ rơi vào vực sâu tử vong thật sự. Ngươi hẳn là tự giải quyết cho tốt. Bách Mục Kim Ngưu Khuyển nói xong vậy mà dự định đào tẩu, gia hỏa này ngược lại rất thông minh, không tiếp tục tranh đấu với Long Khôn ở chỗ này. Giờ phút này, bởi vì Kim Ngưu Khuyển biết rõ hai nhóm nhân tộc phía dưới này, mặc dù giữa bọn họ không phải là quan hệ hợp tác thật sự, nhưng bọn họ hiện tại đều là có mục tiêu giống nhau, đó chính là biến mình thành con mồi. Đám phế vật con kiến đối mặt với liên minh lính đánh thuê này, Kim Ngưu Khuyển có 10 phần nắm chắc. Nhưng Long Khôn đột nhiên xuất hiện khiến hắn thay đổi chủ ý. Một trận chiến này nếu tiếp tục hao tổn, như vậy người bị thương nhất định sẽ là mình, chi bằng tìm một cơ hội nhanh chóng đào tẩu, lưu lại núi xanh không sợ không có củi đốt, đáng tiếc hắn tiểu toán bản như vậy làm sao có thể thoát ra khỏi phán đoán của Long Khôn. Ha ha, nhanh như vậy đã muốn chạy trốn, ngươi sợ là có chút lấy ta không về làm chuyện gì, kẻ địch mà ta chọn đến giờ vẫn không có một ai có thể sống sót rời đi. Long Khôn vừa nói xong, trong lòng bàn tay có một đạo kim sắc quang mang sáng chói nhanh chóng ngưng tụ ra. Đây chính là quyền pháp kinh thiên động địa mà mấy năm nay Từ Dương hắn am hiểu nhất truyền thụ cho hắn. Chỉ trong nháy mắt một quyền này đánh ra, không gian chung quanh hàng trăm hàng ngàn quyền ảnh hàng ngàn đạo hư ảo hàng lâm xuống, mỗi một đạo quyền ảnh ngưng tụ ra khí kình đều tương đối đáng sợ. Bách Mục Kim Ngưu Khuyển cảm nhận được từng đạo quyền ảnh sau lưng hư không này tập trung trên người mình, một loại cảm giác lạnh sống lưng dựng tóc gáy truyền vào trong đầu của hắn, theo bản năng gia tăng tốc độ điên cuồng vỗ một đôi cánh, muốn nhanh chóng tránh thoát khu vực nguy hiểm bên này. Đáng tiếc cuối cùng Kim Ngưu Khuyển không thể nào kháng cự, lực lượng hủy diệt đến từ bản thể hắn ta đến từ Long Khôn. Liên tiếp từng đạo quyền ảnh ở trong hư không đập ầm ầm lên bản thể Kim Ngưu Khuyển, đồng thời còn có mấy trăm đạo quyền ảnh trực tiếp phong tỏa quỹ tích Kim Ngưu Khuyển sắp đào tẩu. Dù sao hiện tại Long Khôn cũng nằm trong truyền thuyết của Từ Dương, tinh thông một ít nội tình của trận pháp Quỷ Cốc Kỳ Môn, nếu muốn phong tỏa lộ tuyến đối phương chạy trốn, thao tác như vậy đối với Long Khôn mà nói căn bản không khó khăn gì cả. Nhưng thật ra các chiến sĩ lính đánh thuê phía dưới xem cuộc chiến kích động giống to, cùng lúc đó, Long Khôn càng ngày càng nhiều quyền ảnh không ngừng đánh vào trên thân thể Kim Ngưu Khuyển, từng chút đập cho thân thể nó vốn như gân thép xương sắt lõm xuống bốn phía. 1468, con chó vàng 600 mắt ngã xuống, Kim Ngưu Khuyển không ngừng phun ra máu tươi lớn, quỹ tích phi hành vốn ổn định lại bị áp lực cường đại này bức bách trở nên lay động không thôi. Xuống cho lão tử đi, ta không bảo ngươi đi ai cũng không thể mang ngươi đi được. Một tiếng tuyên ngôn bá khí này của Long Khôn vang lên, Từ Dương ở phía sau quan chiến cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười, thật tình không biết sở dĩ Từ Dương lộ ra phản ứng như vậy, là bởi vì hắn nhìn thấy chính mình đã từng ở trên người Long Khôn, khi đó chính mình cũng là thiếu niên ngông cuồng giống như Long Khôn. Lúc ra tay cũng không lưu lại đường sống, thật sự là giống với khí diễm của Long Khôn hôm nay trên chiến trường. Ha ha, trước đó lão già này không phải trâu bò lắm sao? Còn xem thường bản tôn, hiện tại thế nào? Chỉ một chiêu công pháp của ta đã đánh cho ngươi tè ra quần, còn dám làm càn trước mặt bản tôn. Long Khôn rốt cuộc cũng khôi phục tư thái người thượng vị, một cước đạp lên trên đầu lâu to lớn của Kim Ngưu Khuyển, lấy tư thế người thắng trực tiếp ở trong hư không đã hàng phục hắn triệt để. Kim Ngưu Khuyển lập tức bày ra tư thế thấp, là ta có mắt không biết Thái Sơn, các hạ trẻ như vậy đã có tu vi cường đại như vậy, xin các hạ giơ cao đánh khẽ hơn. Long Khôn bắt đầu cười ha ha, hiện tại đầu hàng chỉ sợ đã không còn kịp. Ta cần lực lượng thân thể của ngươi đi đổi lấy nhiều tích phân hơn, cho nên quan hệ giữa chúng ta không thể thương lượng, chỉ là quan hệ giữa săn mồi và thợ săn mà thôi. Long Khôn vừa dứt lời, thực lực Từ Dương cường đại cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra thân thể Bách Mục Kim Ngưu Khuyển tựa hồ xuất hiện dị động. Không thích hợp, chó Kim Ngưu này hẳn là đang ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị tự bạo, nguồn lực lượng này, hắn hẳn là muốn đồng quy vu tận với Long Khôn. Từ Dương chậm rãi nói ra những lời này, cũng làm cho Lăng Giao bên cạnh sinh ra vẻ lo lắng. Vậy lão đại ta có nên lập tức nhắc nhở Long Khôn hay không? Từ Dương không đáp lại, mà là từ hư không lộ ra một quầng sáng màu xanh. Tới nhanh cỡ nào, đúng là làm cho các chiến sĩ lính đánh thuê phía dưới không hề phát giác, cho dù là Bách Mục Kim Như Khuyển, cũng căn bản không rõ nguồn gốc của cỗ lực lượng đột ngột này đến từ nơi nào. Ánh sáng nháy mắt bao phủ trên bản thể Long Khôn, bảo vệ thân thể Long Khôn cũng giống như hóa thành một đạo điện quang trói chặt lấy bản thể Bách Mục Kim Dực Khuyển. Phát ra tiếng gào thét thống khổ, đồng thời bên ngoài thân thể của nó bị quang điện màu lam bao bọc hoàn toàn, không còn có biện pháp điều động lực lượng hỏa diễm trong cơ thể, đến từ bạo liệt, chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Cảm nhận được khí tức của lão đại Từ Dương bao vây lấy mình, cùng với thủ đoạn trói buộc của đại gia hỏa bên cạnh, lúc này Long Khôn mới hiểu được ý đồ của lão đại, cũng cảm thấy phẫn nộ với cử động vừa rồi của Kim Như Khuyển. Ngươi còn định tính toán lão tử, nếu ta không cho ngươi nếm thử đau khổ, ngươi thật sự cho Long Khôn ra da của ngươi, ta là cho không sao. Long Khôn vừa nói xong, trọng lực một cước hung hăng đạp ở vị trí cổ Bách Mục Kim Như Khuyển, sinh ra đem cái đầu to lớn của nó cùng thân thể cứng rắn xương thép của nó làm chật khớp lẫn nhau, sinh mệnh lực cường đại trong thời gian cực ngắn nhanh chóng biến mất. Từ lúc đó Bách Mục Kim Như Khuyển rốt cuộc triệt để mất đi năng lực phản kháng, hấp hối nằm nhoài trong chiến trường bình nguyên phía dưới. Lập tức bị mấy chục tên lính đánh thuê chung quanh vây quanh. À, các ngươi làm như vậy là có ý gì? Nơi này tựa hồ cũng không thuộc về các ngươi. Long Khôn có chút kỳ quái lộ ra một nụ cười, hỏi ngược lại về mấy chục tên lính đánh thuê chiến sĩ trước mắt này. Mà trong lúc này ba người Từ Dương cũng chậm rãi đi ra phía sau, rơi vào sau lưng Long Khôn, bất quá ba người vẫn như cố thu liếm khí tức của mình, nhìn tựa như tu sĩ trẻ tuổi. Bốn người tụ tập cùng một chỗ, vẫn như cũ không tạo ra chút uy hiếp nào cho hơn 50 tên lính đánh thuê già trải qua chiến trường lâu năm nay, ngược lại để cho bọn họ càng thêm thấy rõ đội ngũ trẻ tuổi non nớt này. Nhóm lính đánh thuê vô địch, ha ha, thật sự là mấy tiểu tử miệng còn hôi sữa, các ngươi thoạt nhìn hẳn là quý tộc trong Già Lam Thành. Khí chất của các ngươi rất khác biệt, nhưng hành vi của các ngươi lại chưa chắc sẽ mạnh mẽ như thế nào, một đội ngũ thiếu gia tiểu thư như vậy thật sự không thích hợp đến chỗ này. Nếu như các ngươi chịu nhường ra chiến lợi phẩm Bách Mục Kim Như này, ta có thể làm chủ cho bọn họ, thả bốn người các ngươi bình yên rời đi, sau này không được rời khỏi Già Lam Thành nữa. Đây căn bản không phải chiến trường thuộc về các ngươi, Bách Mục Kim Như Khuyển càng thêm không phải tồn tại như ngươi có thể khống chế. Long Khôn lười nói nhảm với hắn, trực tiếp đứng sau lưng Từ Dương, để lão đại nhà mình xử lý vấn đề rườm rà này. Hắn tình nguyện làm một tay chân bên cạnh, Từ Dương chỉ đâu thì hắn lại càng thêm thống khoái. Ha ha, con Kim Như Khuyển này đích xác là do huynh đệ chúng ta tự tay đánh xuống. Các ngươi cứ như vậy trắng trợn đánh cắp thành quả của người khác, có chút không nói được gì, không nên ở trước mặt chúng ta giảng giải những chuyện kia. Ta hiện tại muốn có một thái độ của các ngươi, Bách Mục Kim Như Khuyển này, các ngươi muốn tranh hay là buông tha? Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thủ lĩnh đoàn lính đánh thuê trước mắt này, thấy Từ Dương quả quyết giải thoát như thế, cũng không quanh co lòng vòng với hắn nữa. Ngươi đã nói trắng ra như vậy, ta cũng nói thẳng, Bách Mục Kim Như Khuyển chúng ta nhất định phải có, ai dám cướp chúng ta giết người đó. Ta mặc kệ mấy người các ngươi có thân phận gì, đi vào Côn Luân Thâm Uyên này, ai lại để ý đến ai, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có bằng hữu vĩnh viễn cùng địch nhân. Đầu mục vừa mới nói ra một câu như vậy, lập tức đầu người rơi xuống đất, không ai nhìn ra được một cỗ lực lượng cướp đoạt thủ cấp tổng đầu của liên minh lính đánh thuê này là thế nào. Trên mặt Từ Dương vẫn là nụ cười nhẹ như mây gió, cứ như vậy quét về phía hơn 50 đoàn lính đánh thuê chung quanh. Khốn kiếp, các ngươi vậy mà gian trá âm thầm đánh lén, các huynh đệ cùng lên. Lột sống bốn tiểu gia hỏa không biết trời cao đất rộng này cho ta. Phó thống lĩnh gầm lên giận dữ, hơn 50 đoàn lính đánh thuê cùng một chỗ vọt lên phía bốn người Từ Dương. Từ Dương vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, dưới chân nhẹ nhàng động một cái, một luồng hạo nhiên dao động, nháy mắt từ chung quanh thân thể hắn khuếch tán ra bốn phía. Lực lượng khủng bố không gì sánh được trong khoảnh khắc đã đem hơn 50 chiến sĩ lính đánh thuê trước mắt chấn thành phấn vụn, thậm chí ngay cả dấu vết hài cốt bọn họ cũng không lưu lại. Không biết sống chết một đám sâu kiến. Bị dục vọng hoàn toàn lạc đi bản tâm, những người này đã mất đi điểm mấu chốt, căn bản không đáng đồng tình. Âm thanh lạnh lùng của Từ Dương cũng thể hiện ra khí độ vương giả của hắn. Trước mặt Từ Dương, không người nào dám có kè mặc cả, một khi hắn làm như vậy chỉ có thể đối mặt với lửa giận của Từ Dương giáng lâm. Ta đã cho bọn họ không chỉ một cơ hội, nhưng bọn họ không biết biết quý trọng, vậy cũng không trách chúng ta được. Từ Dương nói xong, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, thân thể Bách Mục Kim Như cực lớn. Trực tiếp bị Từ Dương thu vào trong không gian, điều này cũng đồng nghĩa với việc chiến lợi phẩm đầu tiên của đoàn đội tại vực sâu Côn Luân này đã thành công vào tay. Mặc dù Bách Mục Khuyển đã đồng ý đưa cho 5 người đội tài xế già, nhưng nó càng giống như bốn người đoàn đội kéo ra khỏi mảnh vực vực sâu rộng lớn vô ngần này chinh chiến một tấm màn thứ tư. 1469, Thâm Uyên Côn Luân thứ 14-16, Thâm Uyên Côn Luân. Vốn tưởng rằng đi theo Bách Mục Kim Ngưu Khuyển bị tư nhân của đoàn đội Từ Dương chinh phục, mà hai đoàn liên minh cỡ lớn đuôi mù kia cũng ở chỗ Từ Dương, dưới cơn tức giận toàn bộ xung đột chiến trường hôi phi yên diệt cục bộ cũng coi như là một đoạn cao xuống. Nhưng ngay lúc bốn người nhóm Từ Dương dự định tiến lên một bước, tiến sâu vào trong Côn Luân Thâm Uyên, khiến cho tình huống đặc thù mà bốn người không ngờ tới lại được trình diễn. Mấy chục người ẩn nấp trong trang phục màu đen đột nhiên xuất hiện, nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh, như lưu quang liên tiếp chớp động vài cái chớp mắt, hơn 10 người liền bao vây bốn người Từ Dương vào giữa. Rất nhanh, trên hư không, một bóng đen liên tiếp tán loạn mấy lần rồi sau đó đáp xuống trước mặt Từ Dương, khí tức của cường giả che mặt này tương đối cường đại, mạnh hơn xa đám lính đánh thuê lúc trước bị Từ Dương gảy tay hóa thành cho bụi. Mà Từ Dương định thần đảo mắt một cái, cũng vừa vặn nhìn thấy chỗ huy chương trên vai gã này đánh dấu cấp 7. Lại là người có được huy chương đánh thuê cấp 7, xem ra hẳn là đầu mục rất nổi danh trong Già Lam Thành. Long Khôn nhịn không được nói ra những lời như vậy, đối phương cũng chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại đem ánh mắt của mình rơi vào trên người đoàn đội lãnh tụ Từ Dương. Ta nhìn ra được ngươi chính là người mạnh nhất đoàn đội này, lãnh tụ tuyệt đối của ba người khác, vậy để ta và ngươi tiến hành đàm phán lần này. Bách Mục Kim Ngưu Khuyển là thành quả giao dịch của gia tộc Hắc Tước chúng ta được trao cho hai đoàn lính đánh thuê kia. Nói cách khác hai đoàn lính đánh thuê kia là giao cho chúng ta khá nhiều kim tệ. Mới thu được quyền săn bắn của yêu tôn cấp 7 Bách Mục Kim Ngưu này, bởi vì chỗ các ngươi hiện tại là một cứ điểm trong vực sâu Côn Luân gia tộc Hắc Tước chúng ta buôn bán quanh năm. Bốn người các ngươi thoạt nhìn hẳn là người từ bên ngoài đến, cũng không rõ ràng đại bộ phận khu vực bình nguyên bên ngoài vực Côn Luân này đều là thế lực các đại quý tộc thế gia ở Già Lam Thành chiếm cứ quanh năm. Đoàn lính đánh thuê ngoại tộc muốn săn bắn ở nơi này là muốn giao nộp thù lao nhất định cho chúng ta. Đương nhiên như các ngươi vừa mới đạt được tư cách lập đoàn lính đánh thuê, cũng không có bao nhiêu người thu nhập, hoàn toàn có thể thông qua chuyển nhượng phương thức chia phần thưởng để giao nộp số lượng tương ứng. Nghe được người mang mặt nạ đen trước mắt này nói, bốn người Từ Dương ngược lại nhịn không được nhíu mày. Sao vậy, nghe ý của ngươi, vực sâu Côn Luân này thành nhà các ngươi mở rồi, ta nói như vậy đại khái hẳn là không sai à. Rõ ràng Long Khôn đang áp chế lửa giận của mình, cười như không phải cười, quái khí âm dương phát ra hỏi ngược lại. Bất quá người bịt mặt này lại sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Nếu ngươi nhất định phải lý giải như vậy, đại khái ý tứ trên cũng rất chuẩn xác. Không có cách nào, các thế lực quý tộc lớn ở Già Lam Thành chính là dựa vào thủ đoạn này, duy trì vận hành của gia tộc mình, không ai có thể phá vỡ cân bằng như vậy. Đang lúc Long Khôn định trở mặt, cho những người này một bài học, Từ Dương lại nhẹ nhàng đưa tay ngăn cản động tác của đối phương. Thứ nhất, Từ Dương đã sớm đoán ra mười mấy bóng đen tiềm hành giả này dám to gan bao vây bốn người mình như vậy. Nhất định là có chuẩn bị mà đến, nghĩ đến bên ngoài nơi này hẳn là có trụ sở đóng quân của tu luyện giả chuyên thuộc về gia tộc Hắc Tước. Nếu hai bên thật sự bộc phát xung đột, như vậy trong thời gian cực ngắn sẽ có cường giả tu luyện đỉnh cấp gia tộc Hắc Tước nhiều không đếm được chạy đến trợ giúp, như vậy chuyện sẽ rất là lớn. Thực lực bốn người Từ Dương đương nhiên sẽ không sợ hãi những tu sĩ cấp thấp như con sâu cái kiến này, nhưng hiện tại bọn họ muốn dựa theo quy tắc của Già Lam Thành, nhận được huy chương cấp 5. Vậy thì không có cách nào bỏ qua hiệp hội lính đánh thuê Già Lam Thành có thể đổi lấy con đường chuyên môn như vậy. Mà lấy Hắc Tước gia tộc phóng mắt nhìn khắp Già Lam Thành đều là thế lực lớn nhất, bọn họ muốn dựa vào lực ảnh hưởng của mình làm cho đoàn đội Từ Dương lần sau hối đoái tích phân tạo thành quấy nhiễu, có lẽ cũng là chuyện dễ dàng. Bởi vậy xuất phát từ một phương diện suy nghĩ như vậy, đồng thời cố gắng làm việc kín tiếng, Từ Dương cũng không lập tức trở mặt cùng những người này, hắn còn đang tìm kiếm một loại cách giải quyết vấn đề hai bên. Đến đâu thì quy củ phải tuân thủ chỗ đó, điểm này không có gì đáng trách, hiện tại ta chỉ muốn biết rõ địa bàn của gia tộc Hắc Tước các ngươi ở trong khu vực nào, mà cái gọi là chiến lợi phẩm trong miệng các ngươi lại sẽ được chia làm như thế nào. Đầu mục che mặt hừ một tiếng, tựa hồ cũng bởi vì thái độ mấy người Từ Dương trước mắt cải biến, mà trên khí diễm thoáng chiếm thượng phong, hơn nữa hắn tựa hồ cũng bắt đầu ngây thơ tưởng rằng là thế lực và lực ảnh hưởng của gia tộc Tước Đen mình thật sự đè ép bốn người Từ Dương. Ha ha, rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần rút lấy lợi nhuận tích lũy tầng 4, còn lại 6 thành thuộc về các ngươi sở hữu. Nghe hắn nói vậy, Lang Giao một lúc lâu không mở miệng, nhà đầu kia nổi giận, trực tiếp rút ra kiếm quang sáng chói sau lưng, khí tức kiếm mang thực chất ngưng tụ trong lòng bàn tay, lập tức chống đỡ trước mắt, trên cổ bóng đen che mặt này. Ngươi đang đùa giỡn với chúng ta, hay là nói Hắc Tước gia tộc các ngươi đối đãi với tất cả người ngoại lai đều phải chia ra tỷ lệ cao như vậy? Chiến lợi phẩm chúng ta vất vả đánh xuống muốn chia cho các ngươi mức độ lớn như vậy, ngươi không cảm thấy làm như vậy rất không công bằng sao? Kể từ đó, mấy thế lực quý tộc liền có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi, không kiêng nể gì bóc lột những dân chúng bình thường ở Già Lam Thành, vất vả lắm mới mạo hiểm tính mạng đổi được thành quả chiến lợi phẩm. Người bịt mặt cười lạnh một tiếng, ta tới đây không phải là vì giảng đạo lý với các ngươi, gia tộc Hắc Tước có quy củ của gia tộc Hắc Tước, các ngươi nếu không hài lòng, đều có thể dùng phương pháp của mình khởi xướng khiêu chiến với chúng ta, hết thảy hậu quả cũng do bản thân các ngươi gánh chịu. À, quên nói cho các ngươi biết, mặc dù hiện tại Hiệp hội lính đánh thuê Già Lam Thành, gia tộc Hắc Tước cũng là một trong năm ghế lớn sau lưng trưởng lão hội. Nói cách khác, gia tộc Hắc Tước cũng là một trong những người điều khiển phía sau màn lợi ích của toàn bộ Già Lam Thành, nếu Hắc Tuyệt gia tộc chúng ta hạ một mệnh lệnh, có lẽ cũng có thể dễ dàng gạt bỏ tất cả tư cách của đoàn lính đánh thuê các ngươi. Đến lúc đó, mặc dù các ngươi giết sạch toàn bộ yêu thú trong vực sâu Côn Luân, các ngươi cũng không có khả năng đạt được cấp bậc huy chương, càng thêm không có khả năng đạt được thân phận người hành giả. Vốn Từ Dương không có ý định tức giận với người này, nhưng giọng điệu như vậy vừa xuất hiện đối phương rõ ràng là đang uy hiếp Từ Dương, mấy người có tư thái như vậy cũng là Từ Dương lão đại căn bản không thể nhịn được. Ha ha, người đây là đang uy hiếp đoàn lính đánh thuê vô địch của chúng ta sao? Ta thật sự không tin, Hắc Tước gia tộc các ngươi có can đảm dám hủy bỏ tư cách của đoàn lính đánh thuê vô địch chúng ta. Nói thật với ngươi, Bách Mục Kim Ngưu Khuyển là chiến lợi phẩm của chính chúng ta, các ngươi muốn chia ra, không có bất cứ khả năng nào. Đương nhiên chúng ta cũng không phải là chủ động khơi mào chiến tranh. Nếu như các ngươi đồng ý, bốn người ta lập tức thoát khỏi địa bàn của Hắc Tuyệt gia tộc, đi tìm yêu thú trong phạm vi thế lực khác, không quấy rầy thế lực gia tộc các ngươi nữa. Từ Dương nói xong liền muốn dẫn ba đồng đội cất người rời đi, không nghĩ tới người áo đen che mặt này vẫn như cũ không buông tha, trực tiếp phát ra một mệnh lệnh vô cùng đặc thù. 1470, chương thứ 47, thế hệ trẻ tuổi. Rất nhanh hắn mang đến mười mấy người bịt mặt này, đồng thời lợi dụng phương pháp đặc thù tiến hành tiếng gầm truyền tới, không bao lâu sau, chung quanh càng ngày càng nhiều tu luyện giả cường đại hiện ra thân ảnh. Rất nhanh đã vây bốn người nhóm lính đánh thuê Từ Dương vô địch vào giữa. Thế lực gia tộc Hắc Tước không phải là người từ bên ngoài đến các ngươi muốn tới thì đi, các ngươi đã không tuân theo quy củ làm việc, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo quy tắc của gia tộc mạnh mẽ chân áp các ngươi. Trong đám người phía sau có bốn người trẻ tuổi có dáng dấp thoạt nhìn tinh xảo, mỗi người đều có màu tóc hoàn toàn khác nhau, mà đối diện với màu sắc chính là hiệu quả diễn biến thuộc tính lực lượng bọn họ am hiểu nhất. Bốn người trẻ tuổi này trên thực tế chính là bốn người trong 12 gia tộc Hắc Tước thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất. Cũng là bốn thiên chi kiêu tử trong đại bản doanh thế lực đóng quân ở Côn Luân Thâm Uyên đối ứng với đại bản doanh của gia tộc Hắc Tước, chuyên môn phụ trách xử lý phân tranh ích trong nội bộ Côn Luân Thâm Uyên. Sau khi nhận được người áo đen che mặt xuất lĩnh đoàn đội triệu hoán, bốn cường giả đỉnh cao thế hệ trẻ tuổi lập tức xuất hiện cũng là đẩy thanh thế của gia tộc Hắc Tước về phía đỉnh phong. Sao vậy? Sẽ không phải là thật sự có gia hỏa đuôi mù đến địa bàn Hắc Tước gia tộc chúng ta gây sự chứ? Trong bốn người trẻ tuổi, thiếu niên có mái tóc xanh lam chừng 20 tuổi lạnh lùng nói. Người này thân cao hơn 2 thước, hình thể to lớn, đặc biệt là một đôi con ngươi màu lam đậm, ngay cả mỗi một bộ vị mang theo thân thể chung quanh, đều lóe ra hào quang màu lam đậm cực kỳ sáng chói, điện quang chi lực khủng bố rung động bần bật, khiến cả người hắn nhìn thập phần cường đại, trong lời nói cũng mang theo một tia khí thế hùng hổ bức người. Ít ở trước mặt bọn ta khoe khoang cái gì chứ, rõ ràng là cái gọi là gia tộc Hắc Tước các ngươi chế định loại hình thức giao dịch này là hoàn toàn không hợp lý, xâm phạm đến trên đầu đoàn lính đánh thuê vô địch của bọn ta. Long Khôn vừa nói xong lời này, tiểu tử toàn thân tản ra lam sắc biến quang bắt đầu cười ha ha. Lời này của ngươi có thể rất thú vị, toàn bộ Già Lam Thành đại phàm là thế lực xây dựng đoàn lính đánh thuê, có ai không rõ ràng lực ảnh hưởng của bốn đại quý tộc trong toàn bộ Côn Lôn Thâm Uyên, rõ ràng chính là các ngươi không tuân theo quy tắc làm việc. Lui một vạn bước, mặc dù chúng ta đã thiết kế quy tắc không công bằng, các ngươi có thể làm gì được đây? Thế giới này vốn là cường giả vi tôn, vừa lúc sinh tồn, các ngươi không thay đổi được quy tắc cũng chỉ có thể lựa chọn thích ứng. Lúc này đây, rốt cuộc Từ Dương cũng không nhịn nổi nữa, trên mặt mang theo một tia cười lạnh, đi tới trước mặt ba người khác, đối mặt với thiếu niên có khuôn mặt bướng bỉnh này. Lời này của ngươi rất hay, không thay đổi được gì chỉ có thể thích ứng, nếu chúng ta lựa chọn thay đổi quy tắc thì sao? Vừa nói xong, trên người Từ Dương không chút báo trước phóng xuất ra một cỗ sát ý nồng đậm, mà cỗ khí tức sát lục này đã được Từ Dương hoàn mỹ khống chế trong đôi mắt của mình. Hai đạo sóng ánh sáng màu máu từ con ngươi Từ Dương bắn nhanh ra, tập trung ở trước mắt, bản thể thiếu niên bị lôi điện lực bao vây này trên. Lập tức để hắn rơi vào trong tư thế kinh hoàng và sợ hãi trước nay chưa từng có, tiếng la hét điên cuồng từ trong miệng thiếu niên này phát ra, sau đó cả người hắn bắt đầu lâm vào trạng thái co rút cùng vặn vẹo không tự chủ được, cuối cùng sụi lơ vô lực quỳ trên mặt đất. Phát ra tiếng cầu khẩn thống khổ, trước mặt tất cả mọi người cứ như vậy từ bỏ tôn nghiêm của mình, điên cuồng dập đầu cầu xin Từ Dương. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, kính xin các hạ phóng thích ra lực trói buộc đối với ta, nguồn lực lượng này thật là đáng sợ. Không biết đó là khí tức sát lục ngưng luyện cỡ nào của Từ Dương, trói chặt ở chỗ sâu trong linh hồn hắn, loại thống khổ này thật sự không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Người không tự mình trải qua quá trình như vậy không có tư cách đi đánh giá thiếu niên lôi điện này mềm yếu. Nhìn thấy đồng bọn trong 12 tiên phong tới, bị ánh mắt Từ Dương tra tấn thành bộ dáng này, ba thiếu niên có thuộc tính tương tự cũng vô cùng cường đại nhau nhau sáp lại, muốn động thủ với Từ Dương, lúng túng chính là Từ Dương, bất quá cười lạnh một tiếng tràn ngập sát ý màu máu, chia ra trói lại trên thân thể ba người kia. Các ngươi không có tư cách đi lấy thân phận người cứu vớt xuất hiện trước mặt ta, ta nói hiện tại bắt đầu phải thay đổi quy tắc của gia tộc Hắc Tước, nếu các ngươi có thể tìm được tồn tại đủ cường đại, có thể chống lại lực lượng của ta, vậy lập tức để hắn qua đây, ta muốn trò chuyện cùng bọn họ, đương nhiên nếu các ngươi không làm được, vậy thì thu hồi quy cách buồn cười của các ngươi cho lão tử. Thanh âm Từ Dương đột nhiên trở nên lạnh như băng, chỉ trong nháy mắt, một trong bốn người mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi của gia tộc Hắc Tước nhao nhao quỳ rạp xuống đất, tiếng kêu thống khổ cũng không vì vậy mà dừng lại. Nhưng Từ Dương tựa hồ cũng không có ý trực tiếp gạt bỏ bọn họ ngay tại chỗ, chỉ là muốn cho bọn họ một bài học. Làm sao biết quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đại biểu bốn người các ngươi còn lâu mới có thể tu luyện đến cảnh giới được tán thành, bởi vì bản tâm của các ngươi còn xa mới có thể bài trừ hoàn toàn thất tình lục dục, cảnh giới tinh thần như vậy, căn bản không có tư cách ở trước mặt chúng ta càn rỡ. Sở dĩ ta không bóp chết các ngươi, là vì muốn cho các ngươi hiểu rõ thế giới này có quá nhiều lĩnh vực cường đại hơn, các ngươi còn chưa từng tiếp xúc qua. Không cần lấy một tư thái cao ngạo giao tiếp với người lạ, nếu không sau này các ngươi sẽ không có cơ hội như vậy, nhận được sự khoan dung của đối thủ. Từ Dương nói xong lời này nhẹ nhàng phất tay, lập tức triệt tiêu khí tức xiết chóc trên thân bốn người trẻ tuổi trước mắt này, bốn người như là hư thoát, miệng lớn thở hổn hển, tận lực khôi phục trạng thái của mình. Nhưng bọn họ cũng hiểu, bốn người trước mắt này đã sớm không phải là loại cấp bậc như bọn họ có thể chống lại. Hiện tại ta muốn hỏi một chút, Hắc Tước gia tộc các ngươi còn có quy củ gì thú vị hay không? Từ Dương rõ ràng là mỉm cười phản vấn như vậy, nhưng mà mỗi một phần gia tộc tước đen ở giữa hiện trường đều không dám làm càn trước mặt Từ Dương. Quy củ cũng đều là do người định, bốn người các hạ thực lực cường đại cỡ nào, xa xa không phải cấp bậc như chúng ta có thể lỗ mãng, trước đó là chúng ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, xin các hạ khoan dung. Từ giờ trở đi, tất cả yêu thú trong phạm vi gia tộc Hắc Tước đều có thể tùy ý bắt giữ đoàn lính đánh thuê vô địch, không cần giao nạp bất cứ thứ gì của chúng ta. Tên tu sĩ trẻ tuổi cầm đầu bị lôi điện lực bao vây, lần này trở nên nhu thuận hơn nhiều, nhìn thấy bộ dáng khúm núm của hắn, hình thành tương phản với lúc trước, Long Khôn ở một bên nở nụ cười lạnh. Chẳng qua chỉ là một đám hổ giấy mà thôi, loại thực lực như các ngươi căn bản không xứng tự mình ra tay với lão đại ta, nếu không phải hắn hạ thủ lưu tình đối với các ngươi, vừa rồi một trưởng của lão tử có thể đem những thứ phế vật này hoàn toàn chém nát, nhặt lại một cái mạng thì nên biết trước mặt cường giả thì phải làm thế nào rồi. Tên của gia tộc Hắc Tuyệt các ngươi, bọn ta nhớ kỹ, nếu ngày sau còn dám mạo phạm, nhất định giết không tha một ai. Được rồi, nơi này không có chuyện gì nữa, mau cút ra khỏi tầm mắt của bọn ta. 1471, chương thứ 1441 dẫn dụ. Long Khôn tự mình hạ lệnh, giọng nói này vừa ra khỏi đám tu sĩ gia tộc Hắc Tước chung quanh, nào còn dám lỗ mãng lần lượt lui ra khỏi phạm vi tầm mắt của mọi người. Nhìn bóng dáng tản ra chung quanh mà không có gì, Long Khôn cũng không nhịn được cười ha ha lên. Đã ghiền rồi, thật sự là đã ghiền quá rồi, lão đại ngươi vừa rồi dùng sát khí chinh phục mấy tiểu gia hỏa đuôi mù kia, thật sự là làm cho thể xác và tinh thần người ta sung sướng, không thể tưởng được ở địa phương này vậy mà cũng bị thế lực gia tộc tranh giành mệt mỏi. Từ Dương chắp hai tay sau lưng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Mạnh được yếu thua, bất kể là kỷ nguyên văn minh nào, pháp tắc sinh tồn như vậy vĩnh viễn là tồn tại. Quy tắc Hắc Tuyệt gia tộc chế định, vốn ta không muốn dễ dàng phá vỡ như vậy. Chỉ là bởi vì bọn họ thật sự được chia thành 4 phần 10, hầu như phải đạt tới tổng lượng lợi ích của đoàn lính đánh thuê từ bên ngoài đến, chia như vậy tuyệt đối là không hợp lý, chúng ta mặc dù vi phạm quy tắc bọn họ chế định, cũng không có gì đáng trách. Về phần bọn họ rốt cuộc phản ứng thế nào, chúng ta căn bản không cần để ý. Dựa theo địa đồ lão tài xế đã cho, hiện tại chúng ta nên một đường đi về phía tây, đi về phía chỗ sâu nhất của vực sâu Côn Luân, nghĩ đến những bộ phận yêu thú cấp 7 có thể gặp ở bên ngoài. Có lẽ những yêu thú cấp độ cường đại nhất cũng chính là yêu thú cấp 7. Chỉ có một đường hướng tây, đạt tới chỗ sâu thẳm nhất của Côn Luân Thâm Uyên, còn có khả năng chuẩn bị đụng phải yêu tộc cấp cao hơn, đó mới là mục tiêu thật sự của chúng ta xuống tay, hơn nữa cũng không đến mức sẽ bị các đại gia tộc khu vực ngoại vi quấy nhiễu. Từ Dương nói xong, ba đồng đội khác nhau nhau gật đầu đồng ý. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát đi. Vừa nói xong, đồ đằng thái cực dưới chân Từ Dương sáng chói nhanh chóng xuất hiện. Trận pháp kỳ môn của quỷ cốc sau khi hoàn thành định vị tinh thần, bốn người Từ Dương nhanh chóng tăng cường cước lực của mình, nhanh chóng đi dọc theo chỗ sâu trong thâm uyên côn luân này, rất nhanh liền biến mất vị trí ban đầu. Mà ngay sau khi bốn người Từ Dương vừa rời đi không lâu, những bóng đen kia đã thuận theo bốn vị cao thủ trẻ tuổi gia tộc Hắc Tước xuất hiện, một lần nữa xuất hiện ở địa phương lúc trước. Đáng chết, rõ ràng bị tên ngốc mới ra nhà tranh này dạy dỗ một phen, cơn tức giận này ta thật sự nuốt không trôi nha. Thiếu niên này bị khí tức giết chóc của Từ Dương trói chặt đầu tiên, có được lực lượng lôi điện thuộc tính cắn chặt răng nhao nhao mở miệng. Không có cách nào thì thế nào, ai bảo thực lực nhà người ta đủ mạnh chứ? Đối với mấy tên đầu mục hạ thủ của chúng ta, thực lực của hắn chính là người mà cả đời cũng từng nhìn thấy. Đừng quên hắn căn bản không vận dụng bất luận công pháp lực lượng và tu vi gì hóa chất, vẻn vẹn chỉ dựa vào khí tức giết chóc trên người mình, liền có thể tạo thành hiệu quả trấn áp linh hồn đối với bốn tồn tại cấp bậc này của chúng ta hóa thành thực chất, thực lực như vậy căn bản không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mặt mũi gia tộc Hắc Tước chúng ta, thân phận địa vị như thập nhị tiên phong chúng ta, sẽ bị đoàn lính đánh thuê mới ra nhà tranh kia tùy ý lăng nhục trà đạp sao? Thiếu nữ tóc đỏ bên cạnh kia nhịn không được cắn chặt răng phát ra câu hỏi như vậy, thật tình không biết nhà đầu này cũng là cháu gái một trong ba đại trưởng lão của gia tộc Hắc Tước, cũng coi như là đại tiểu thư quý tộc nuông chiều từ nhỏ. Từ nhỏ đến lớn, trong Già Lan Thành này lại có mấy người dám hô to gọi nhỏ với nàng, cho tới bây giờ cũng chưa từng chịu đựng qua ủy khuất như vậy. Mà hôm nay Từ Dương lợi dụng thực lực cường đại của mình mang cho tiểu nha đầu này, lần đầu tiên phá hủy đả kích, cũng làm cho trong lòng đối phương khó mà nuốt trôi cơn giận này. Thiếu niên tóc màu vàng ở một bên hừ lạnh một tiếng. Tiểu muội, ngươi không cần sao động như vậy, đừng quên chúng ta đã biết rõ tên của đoàn lính đánh thuê kia là đoàn lính đánh thuê vô địch, chỉ cần chúng ta trước tiên trở lại liên minh lính đánh thuê, báo cáo chuyện bọn họ trái với quy định cho các trưởng bối của liên minh, chỉ cần có thể kinh động đến trưởng lão hội, như vậy đoàn lính đánh thuê vô địch, lần này mặc kệ bọn họ đạt được bao nhiêu chiến lợi phẩm, đều sẽ bị trưởng lão hội trừng phạt. Quả nhiên mấy tiểu tử này tính tình không thay đổi, vẫn là dự định mượn lực lượng gia tộc trưởng bối sau lưng bọn họ đối kháng với bốn người Từ Dương. Ha ha, đây cũng là một chủ ý không tệ. Bất kể nói thế nào, chuyện hôm nay tuyệt không thể dễ dàng bỏ qua như vậy, vẫn là về bẩm báo tình huống trước đi, ta muốn bốn tên gia hỏa đuôi mù này chịu không nổi. Lúc này ở cùng một chỗ, bốn người Từ Dương rõ ràng đã bay ra ngoài ngàn dặm, bọn họ căn bản không nghĩ tới ở Già Lan Thành chờ đợi bọn họ lại có thể sẽ là khiêu chiến như thế nào. Đương nhiên bốn người này đều không sợ hãi. Dù sao bọn họ cũng có thực lực vô cùng mạnh mẽ, đã trải qua quá nhiều sóng gió, mấy gia tộc ở Già Lam Thành còn không có cách nào mang đến uy hiếp cho Từ Dương. Lúc này Từ Dương chậm rãi đi tới, mang theo ba đồng đội cẩn thận kiểm tra khu vực chung quanh, cảm nhận được khu rừng rậm phía trước phóng xuất ra khí tức sát lục vô cùng nồng đậm, Từ Dương theo bản năng phát giác được nơi này hẳn là có yêu thú đẳng cấp cao vừa mới tác chiến qua. Lão đại, nơi này khí tức huyết tính quá mức nồng đậm, nhưng ta lại không bắt giữ được khí tức ba động cường đại của yêu thú cao cấp, đây là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bọn họ đã chiến đấu rồi sao? Lang Giao mở miệng hỏi một tiếng, ngược lại Từ Dương lại mỉm cười. Đừng quên nơi này tất cả đều là yêu thú đẳng cấp cao trở lên, chỉ số thông minh của bọn họ cao hơn nhiều so với người bình thường, sao có thể dễ dàng lộ mặt bốn người chúng ta như vậy làm bia sống chứ? Về phần bọn họ dùng thủ đoạn như thế nào che giấu khí tức của mình, hiện tại ta cũng không có cách nào kết luận. Bất quá ta ngược lại có rất nhiều thủ đoạn dẫn bọn họ ra ngoài. Từ Dương vừa nói xong, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo đồ đằng thái cực ngưng tụ, chậm rãi xoay tròn lấy bốn người mình dùng lực lượng pháp tắc che lại. Sau đó, Từ Dương trực tiếp ném thi thể Bách Mục Kim Ngưu Khuyển vừa mới thu hoạch được ra ngoài, lại mượn nhờ thủ đoạn đặc thù, để huyết mạch khí tức của cỗ thi thể này trở nên càng thêm nồng đậm, hương thơm tung bay bốn phía. Cũng không lâu lắm, quả nhiên, một trận tiếng thú giống cường đại, vô trung sinh có, trống rỗng xuất hiện. Ha ha ha, vẫn là lão đại ngươi đủ thông minh nha, đánh ra một chiêu, ôm cây đợi thỏ, dẫn rắn xuất động. Bởi như vậy những cường giả thú tộc vốn ẩn nấp kia sẽ tự hiện thân, không cần chúng ta phí tâm tư tìm kiếm tung tích của chúng nữa. Dù sao lần này bốn người Từ Dương trực tiếp vận dụng pháp tắc, che giấu khí tức của mình, mặc dù là yêu thú đẳng cấp cao, cũng không có cách nào đoán được quỹ tích pháp tắc. Bởi vậy bọn họ cho là bốn người Từ Dương đột nhiên biến mất, mà đối mặt với thi thể yêu thú cấp 7 như Bách Mục Kim Ngưu Khuyển làm mồi nhử. Bọn họ sao có thể dễ dàng gánh vác dụ hoặc như vậy? Bản năng bắt đầu hiện thân, thoáng cái đồng thời xuất hiện ba con yêu thú cường đại, từ ba hướng nhanh chóng tiến về phía bên này, khí tức thú giống khủng bố không ngừng xuất hiện, liên tiếp ba tiếng giống không giống nhau không lâu sau liền đan vào nhau. Bốn người Từ Dương được lực lượng pháp tắc che chở, có thể thấy rõ ràng toàn bộ tin tức cùng hình dáng hoàn chỉnh của ba con yêu thú khổng lồ này. Dựa theo nội dung ghi chép trong bách khoa yêu thú do tài xế giả lưu lại, bốn người Từ Dương lập tức nhận ra thân phận ba con yêu thú này. Trời ạ, ba con yêu thú cấp 7 này của lão đại, một con yêu thú cấp 8, chúng ta thật sự thu hoạch tương đối khá, có cần lập tức ra tay bắt lấy bọn họ hay không? Ta đã gấp không thể chờ được nữa muốn cảm thụ lực lượng của bọn họ. 1472, yêu vương cấp 4 người 7 cấp 8, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, vĩnh viễn là sách lược có hiệu quả cao nhất, chúng ta đã đóng vai trò người đi săn, vậy tại sao phải đánh nhau với những con mồi này? Vì sao không để cho bọn họ tranh đấu với nhau, sau đó chúng ta ngồi thu ngư ông lợi là được. Từ Dương vẻ mặt khí định thần thong dong, trong lúc bất động thanh sắc, dĩ nhiên đem cục diện một mực khống chế ở trong tay mình, không thể không nói, khí chất lãnh tụ của Từ Dương sau khi trải qua lịch luyện nhiều năm, sau khi đánh bóng, đã tăng lên đến một loại cấp độ người ngoài không thể so sánh. Ít nhất hắn khống chế thế cục, trên phương diện xử lý hiệu suất cùng ánh mắt, căn bản không thể so sánh với ba người trong đoàn đội khác. Quả nhiên, nghe hắn nói vậy, Long Khôn vốn nóng lòng muốn thử, muốn xuất thủ trước, va chạm cùng mấy yêu thú cao giai này một đợt, lập tức đánh tan. Ha ha, vẫn là lão đại thần cơ diệu toán, ba tên gia hỏa này thật sự đều không phải là đèn đã cạn dầu. Nếu như ta tùy tiện ra tay, tất nhiên sẽ bị tam yêu tộc này đồng thời giáp công, để cho bọn hắn cùng chung kẻ địch xem ta là lộ khí đồng. Tên Long Khôn này điển hình chính là loại người không đầu man man, bảo hắn đi trợ thủ, gia hỏa này không tầm thường, nhưng nếu giao cho Long Khôn chỉ huy một kế hoạch tác chiến, như vậy chỉ sợ đội ngũ cường đại hơn nữa cũng phải táng thân trong tay hắn, gia hỏa này trời sinh đã không thích hợp làm một tướng quân chỉ điểm giang sơn, mà càng thích hợp làm một tướng quân thiên quân trăm trận trăm thắng. Mắt thấy hai con yêu thú cấp 7 này vây công, một con mãnh hổ cấp 8 vô cùng cường đại, mặc dù trên người con mãnh hổ này không mọc ra cánh, nhưng chẳng biết tại sao gia hỏa này lại có năng lực phi hành ngắn ngủi, cũng lập tức chấn kinh đến mấy người Long Khôn. Ta dựa vào lão đại không phải là ta hoa mắt chứ? Con hổ này căn bản không có cánh, nó làm sao có thể phi hành đến trên hư không? Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, đó căn bản không phải phi hành, mà là một loại năng lực ngưng không cực mạnh, bởi vì cường độ thân thể của nó đã đạt đến một loại cảnh giới đăng phong tạo cực. Cho nên có thể nắm bắt được dấu vết không gian pháp tắc nhỏ bé nhất, lại phối hợp lực lượng thân thể cường đại của mình, liền có thể thực hành trì trệ trong thời gian ngắn. Không biết năng lực như vậy, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ yêu tộc coi như là tồn tại của đội thang thứ nhất, không hổ là đại yêu cấp 8 kình hắc hổ, năng lực thực chiến như vậy, quả nhiên khiến chúng ta lau mắt nhìn, mặc dù là trong cùng cấp bậc yêu thú đỉnh cấp, lực lượng của kình thiên hổ này cũng không thể khinh thường. Giọng nói của Từ Dương lập tức cũng được mấy người bên cạnh hưởng ứng. Chỉ thấy ba con yêu thú đỉnh cấp giữa chiến trường kia đấu với nhau đến mức người chết ta sống, trong lúc nhất thời trung tâm khuếch tán khí tức chiến trường chung quanh càng trở nên cuồng liệt, cũng may bốn người Từ Dương có lực lượng pháp tắc cường đại, trực tiếp che đậy hư không, hoàn mỹ che đậy khí tức bốn người. Nếu không, loại sóng âm cấp bậc này chấn động, nhất định sẽ ảnh hưởng đến bốn người của đoàn đội Từ Dương ẩn thân. Đột nhiên chỉ thấy kình thiên hổ điên cuồng gầm thét một tiếng, gào thét, sau đó thân thể cực lớn lại một lần nữa đạp không mà lên, cứ như vậy lơ lửng trong hư không, trong nháy mắt răng nanh dữ tợn phóng ra, con người màu đen đột nhiên phóng xuất ra hai đạo cực quang màu đen vô cùng dữ tợn, hung hăng đánh vào khu vực trung gian chiến trường phía dưới. Ngay tại chỗ, một con đại yêu cấp 7 bị hắc sắc cực quang đánh trúng bản thể là một con xuyên sơn giáp. Phải biết rằng yêu tộc mạch này có thể tu luyện đến cấp 7, có thể nói là tương đối không dễ dàng. Ít nhất ở trong bộ tộc xuyên sơn giáp này, tuyệt đối là tồn tại cấp vương, thế nhưng trước mặt thực lực cứng rắn, hắn vĩnh viễn không cách nào chống lại kình thiên hổ trước mắt. Lực công kích đến từ huyết mạch chủng tộc, cùng với thiên phú cường đại của đối phương áp chế, xuyên sơn giáp vương rất nhanh lâm vào thế suy bại, bởi vì hắc hổ này cực quang xa xa không có xuyên thấu thẳng qua một loại thiên phú hộ giáp của đối phương, đơn giản như vậy. Một khi bị đánh trúng năng lượng màu đen, trong thời gian cực ngắn hoàn toàn dung hợp với đối tượng bị công kích, giữa hai người sẽ sinh ra phản ứng đặc thù vặn vẹo cực kỳ. Cơ thể mãnh hổ màu đen có thể khiến những giống loài khác cưỡng ép lột xác ra huyết mạch thuộc về hổ vương nhất tộc, thử nghĩ, một con xuyên sơn giáp trong cơ thể hắn đã thức tỉnh gen của hổ, vậy sẽ là một loại cục diện như thế nào? Không hề nghi ngờ chính là ở chỗ sâu trong huyết mạch bản thân gây ra biến hóa kinh thiên động địa. Quả nhiên, mãnh hổ kia chỉ lo lấy một cái miệng cười ha ha. Căn bản không có phần sau, càng là thủ đoạn cuồng mãnh hàng lâm, xuyên sơn giáp vương kia liền phát ra tiếng kêu thống khổ, thân thể không ngừng lăn lộn trên mặt đất gào thét. Cũng không lâu lắm, thân thể khổng lồ kia liền triệt để đánh mất kỹ năng sinh mệnh, không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Ha ha ha, đây chính là kết cục của việc đối nghịch với bản hổ vương. Tiểu ếch ngươi cũng đã tu luyện đến cấp 7, đúng là không dễ. Vốn dĩ bản vương sẽ không coi ngươi cũng là đối thủ, nhưng lần này các ngươi làm ra chuyện mạo phạm bản vương. Ngay cả con mồi bên trong tướng ta, các ngươi vậy mà cũng không từ bỏ. Sau khi cảm nhận được khí tức của ta, các ngươi nên lập tức rời đi chứ không phải mạo hiểm đến trước mặt ta như vậy, đoạt thức ăn trước miệng hổ. Hiển nhiên hổ vương vừa nói như vậy, đã sớm định được kết cục của con ếch 7 cấp trước mắt này. Theo đó là một chiêu chảo vô cùng mạnh mẽ đánh vào hư không, trên không trung lao xuống, liền mang cho hổ vương sức mạnh thân thể vô cùng cường đại gia trì. Mẹ kiếp, lão đại thật không hổ là yêu thú cấp 8, thực lực gia hỏa này còn cường đại hơn Bách Mục Kim Ngưu Khuyển trước đó mấy lần, một chiêu này oanh tạc xuống, phỏng chừng làm không tốt con ếch vương cấp 7 này sẽ bị xé thành mảnh vụn trong khoảng khắc, vậy chúng ta chẳng phải là ngay cả cọng lông cũng không có sao. Nghe Long Khôn nói vậy, Từ Dương lão đại rõ ràng cũng có ý nghĩ như vậy, khóe miệng nhếch lên một vòng mỉm cười, trong lúc lơ đãng búng ngón tay ra. Thần khí băng hoàng tháp chủ một đạo hào quang màu lam băng trong nháy mắt bao phủ trên bản thể của vị ếch vương này, khó khăn lắm mới bảo vệ cho hổ vương một lần tấn công cuồng mãnh này, cũng khiến cho vuốt phải vốn vô cùng sắc bén của hổ vương bị bẻ gãy ngay tại chỗ, đồng thời phát ra một tiếng kêu gào thống khổ. Một kích này của Từ Dương có thể nói là một mũi tên trúng hai con điêu khắc, bởi vì hắn dựa vào thần khí chủ nhân băng hoàng tháp cường đại, đặt ở trên bản thể của ếch vương đồng thời, vừa vặn coi như là hoàn toàn giam cầm toàn bộ yêu thân hắn, đồng thời lại mượn nhờ năng lực phòng ngự cường đại của băng hoàng tháp, cho hổ vương một đợt này bị trọng thương càng thêm cường đại, cũng giảm bớt tính công kích ban đầu của hổ vương. Rốt cuộc là tên nào đuôi mù, lén lút ra tay trong bóng tối, lăn ra đây cho lão tử. Ha ha, không thể nói là lén la lén lút, bởi vì chúng ta vốn cũng đã đến nơi này, không dối gạt ngươi nói thi thể Bách Mục Kim Ngưu Cầu này sở dĩ có thể mang đến lực hấp dẫn lớn như vậy, cũng đều là cạm bẫy từ sáng sớm của chúng ta. Hắc hạc hổ vương, rất tốt, nếu có thể chinh phục ngươi, chỉ là thằng nhãi ngươi, chính ngươi đã có thể đổi cho chúng ta một lượng lớn tích phân. 1473, hổ vương thứ 14-13 nổi giận, ngay sau đó Long Khôn cười lạnh mở miệng, không biết trong mắt Long Khôn lúc này, con kình hắc hổ vương to lớn này đã xem như là miếng thịt thớt trong túi hắn. Không ngờ lại là mấy tên lính đánh thuê nhân tộc hèn mọn các ngươi, còn dám mai phục ở chỗ này, thật sự là ăn phải gan hùm gan gấu, ngươi cũng đừng nói là bốn người các ngươi, cho dù là lúc 400 người đối mặt bản tôn, cũng đều chỉ là một đám con kiến mà thôi. Nói thật ra, kình thiên hổ vương đúng là không đáng để khoác lác với mấy người Từ Dương, nếu đổi lại là những chiến sĩ lính đánh thuê khác thực lực bình thường khác mà nói, cho dù là 400 người đồng thời ra tay với kình thiên hổ vương, chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ có thể là thất bại tan tác mà về, thậm chí là kết cục toàn quân bị diệt. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác, bởi vì bốn người khu vực này, mỗi một người đều có thực lực vượt qua quy mô ngàn vạn dòng binh bình thường, càng không chỉ có Từ Dương là tồn tại ngạo thị toàn bộ đại lục, tự mình giá lâm. Hổ vương này đến bây giờ còn không rõ rốt cuộc mình sắp đối mặt với vận mệnh như thế nào. Ha ha, cường nhược hay không không phải là dựa vào miệng nói ra, rất nhanh ta sẽ làm cho ngươi hiểu, nói ra lời này đối với ngươi mà nói ý nghĩa thế nào. Lang Dao rút trường kiếm trong tay ra, cùng lúc đó Long Khôn bên cạnh trực tiếp ngăn cản động tác của hắn. Lang Dao muội tử ngươi không cần sốt ruột, ta thấy con mãnh hổ này vô cùng khó chịu, thật sự muốn dạy dỗ hắn một phen. Ở trong đại lục chúng ta này, người có thể tay không đánh hổ, vĩnh viễn là đại anh hùng được thế nhân kính ngưỡng. Hôm nay Long Khôn ta cũng muốn làm một lần đại anh hùng, ta không biết sử dụng bất luận công pháp binh khí gì, chỉ dựa vào nhục thân và song quyền của ta, giết chết người cường độ cao tới bát cấp kình thiên hổ vương, để cho ngươi hiểu được nhân tộc không bao giờ có thể cùng hai chữ sâu kiến liên kết cùng nhau, ngươi ở trước mặt ta tựa hồ còn không bằng con kiến. Vừa nói xong, hai chân Long Khôn bỗng nhiên chấn động về phía mặt đất, toàn bộ thân thể đạp trên không trung, hóa thành một đạo lưu quang lần nữa huyễn hóa ra, trên khí tràng của Long Khôn tựa hồ đã hoàn toàn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bởi vì lúc trước hắn mặc dù có chút khí chất ngây ngốc, nhưng hiện tại Long Khôn nhìn tựa như bá vương độc ngân một mặt, ngang dọc trên hư không kia không những không kém hơn kình thiên mãnh hổ vương mảy may, ngược lại còn mơ hồ có cảm giác áp chế khí thế đối phương. Nhìn thấy một màn này của Long Khôn, Từ Dương thật sự là đánh lòng cho hắn mừng rỡ. Bởi vì biến hóa trên khí tràng của Long Khôn chứng minh trong lòng của hắn đã có tiến bộ thật sự, mà những thứ này trong mắt Từ Dương chính là Long Khôn tiếp tục đạt được cơ hội đột phá. Quả nhiên rất nhanh, Tiểu Hoa cũng phát hiện những vấn đề này, liền nghiêng đầu qua, đưa mắt nhìn về phía Từ Dương. Lão đại, chẳng lẽ nói, Từ Dương đương nhiên hiểu ý Tiểu Hoa, không đợi nàng nói xong liền nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu. Đúng như ngươi nghĩ, tiểu tử này cũng muốn nghênh đón một lần đột phá. Bất quá trước đó hắn bởi vì tại hơn một kỷ nguyên trước đạt được sinh mệnh lực cực kỳ đặc thù gia trì, tại trên người của hắn có trình độ tinh không thuộc tính nhất định, còn chưa hoàn toàn thanh trừ. Tuy hắn đã tìm được ký ức lúc trước dưới sự trợ giúp của ta, nhưng bước tiếp theo tiểu tử Long Khôn này rốt cuộc có thể lột xác đến cảnh giới cùng cấp độ như thế nào, cho dù là ta cũng không có cách nói rõ ràng. Sớm muộn gì cũng sẽ đến, vẫn là để cho chúng ta mỏi mắt chờ mong đi. Vừa nói xong câu đó, chỉ thấy tiếp theo Long Khôn đột nhiên phát ra một tiếng giống che trời. toàn bộ cơ thể quán chú 10 phần lực lượng trong song quyền, sau đó vọt mạnh về phía bản thể của Kình Thiên Hổ Vương. Phải biết rằng Kình Thiên Hổ này, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ vực sâu Côn Luân cũng không có mấy yêu tộc đỉnh cấp có thể làm cho hắn e ngại, dù sao Mãnh Hổ Vương có thể đạt tới cường độ bát cấp, năng lực thực chiến đã có thể chống lại 9 cấp yêu vương. Mà đối với yêu tộc số lượng đạt tới ức vạn vực sâu Côn Luân mà nói, đã sớm là sừng phượng mao lân. Toàn bộ yêu tộc đỉnh cấp có thực lực hơn đại hổ cũng không phải nhiều, bởi vậy quanh năm làm dây xích thức ăn đỉnh tầng, loại khí diễm trên thân hổ này ai bỏ ta cũng 10 phần mãnh liệt, có thể nói lúc hắn và Long Khôn hai người va chạm với nhau, thì chính là mũi kim đấu với mũi nhọn, ai cũng không phục ai. Nhưng khi hắn cảm nhận được khí diễm quét ngang qua từ khoảng cách gần gần trên người Long Khôn, sâu trong nội tâm lần đầu tiên cảm nhận được một loại sợ hãi khó có thể nói. Mặc dù hung ác như vậy, tôn nghiêm của Hổ Vương vẫn như cũ không cho phép hắn lui về phía sau một chút nào, cắn chặt hàm răng, lộ ra răng nanh dữ tợn của mình, đồng dạng phát ra một tiếng gầm trầm thấp, cả hai hung hăng xúc phạm một lần trong hư không. Lực lượng song quyền Long Khôn khủng bố đến mức khó có thể tưởng tượng, mặc dù là Từ Dương nhìn thấy trong mắt, so với năm đó hắn cũng đã không xa sút nhiều, hai quyền lực lượng khủng bố không gì sánh được trong nháy mắt nổ tung, sinh sinh đánh nát trên hư không, cương khí hộ thể của Mãnh Hổ Vương. Mẹ kiếp, tên này có bá đạo như vậy hay không, chỉ một hiệp đã đánh nát cương khí hộ thể của hắn, phải biết rằng đây chính là Hổ Vương cấp 8 nha. Tiểu tử này phát điên lên, ngoại trừ lão đại ngươi ra, người khác muốn áp chế hắn thật sự không phải là chuyện dễ dàng gì. Tiểu Hoa cũng bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, lại thấy sắc mặt Từ Dương bình tĩnh, lại lần nữa mở miệng. Hiện tại không phải là lúc để hắn ủng hộ, Kình Thiên Hổ Vương cấp 8 này nhìn còn xa mới chỉ đơn giản như vậy, Long Khôn muốn chinh phục hắn, dưới điều kiện tiên quyết không sử dụng công pháp, vẫn phải tiêu phí không ít khí lực. Quả nhiên Từ Dương nói một câu là thành sự thật, lực nhìn rõ của hắn còn xa mới so sánh được với những người khác, nói là biết trước cũng không quá đáng. Ngay khi tiếng nói của hắn vừa rơi xuống đất không lâu, hai lần tiến công của Long Khôn bị quấy nhiễu cực lớn, bởi vì trước mắt trong con ngươi Hổ Vương lần nữa ngưng tụ ra quang ảnh màu đen, đánh vào trong mắt Long Khôn, đúng là làm cho thân thể gia hỏa này lập tức lâm vào trong cảm giác tô ma, loại cảm giác tê liệt này thật sự là không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ thân thể của ta cũng bị ánh sáng màu đen này ảnh hưởng đến sao? Trong đầu Long Khôn sinh ra nghi vấn như vậy, nhưng lúc hắn ngưng tụ lực lượng lại không có chút nương tay nào, khi ánh sáng trên nắm tay phải hắn lại bộc phát ra lực lượng nguyên thủy thuần túy nhất, rốt cuộc Từ Dương đã nhìn ra manh mối. Ta hiểu rồi, ánh sáng Hổ Vương màu đen kia sau khi đánh vào trong huyết mạch Long Khôn, tựa hồ lặng yên không một tiếng động kích phát lực lượng tinh thần trong cơ thể hắn. Hệ thống công pháp nguyên thủy lực lượng, vốn là lấy lực từ tế bào Long Khôn, sau khi đụng vào lực lượng tinh thần, sẽ phát sinh loại dị biến huyết mạch cực kỳ đặc thù này, cho dù là ta cũng khó có thể tưởng tượng rốt cuộc sẽ phát sinh thành quả như thế nào. Sắc mặt Từ Dương dường như trở nên ngưng trọng thêm vài phần, bởi vì dù sao đây cũng là huynh đệ tốt của mình lúc nhập sinh ra tử, đối mặt với nan đề như vậy, dù sao đối với một tu sĩ, mỗi một lần tăng lên cùng lột xác đột phá đến cảnh giới hoàn toàn mới đều là một quá trình không rõ. Lột xác thành hình dạng gì, đó thì có hình dáng gì, có lẽ lột xác không thành công, hoặc là trên đường bị một ít nhân tố ngoại bộ quấy nhiễu, như vậy giai đoạn sau khi lột xác chính là giai đoạn tu luyện cả đời của tu sĩ này, khó tiến thêm một bước. 1474, chương thứ 14 14 loạn quyền hổ chiến. Trận chiến này đánh với cường độ càng kịch liệt, như vậy nghĩa là Long Khôn phải chịu khiêu chiến càng lớn, Từ Dương đã bắt đầu tự hỏi có nên kịp thời xuất thủ hay không, trực tiếp giết chết Hổ Vương cấp 8 này, để Long Khôn có một hoàn cảnh tương đối an toàn đột phá. Nhưng sau khi tự đánh giá nửa ngày, cuối cùng Từ Dương vẫn không ra tay, hắn cho rằng nếu như chính mình làm như vậy, rất có thể sẽ không có cách nào giúp Long Khôn kích phát toàn bộ tiềm năng của thân thể. Cho dù quá trình này đối với hắn là nguy hiểm, nhưng tu sĩ nào trong lúc đột phá lại tuyệt đối an toàn, đây là tạo hóa thuộc về bản thân Long Khôn, Từ Dương cuối cùng vẫn buông tha không can thiệp. Dù cho Long Khôn thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Từ Dương bằng vào thực lực cùng nội tình của mình, cũng có đủ tự tin có thể giúp người này cứu trị trở về, có lực lượng như vậy, Từ Dương tự nhiên gặp phải tình huống đặc thù gì, cũng sẽ không trở nên hoang mang. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, sau khi Long Khôn cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình phát sinh biến hóa, trực tiếp nhảy lên người mượn nhờ tốc độ siêu cường thúc đẩy, để cho thân thể của mình suy nghĩ một chút, liền cưỡi trên lưng của Kình Thiên Hổ Vương này. Phải biết rằng đối với Mãnh Hổ tộc mà nói, bị đối thủ của mình cưỡi ở trên lưng, đây là một loại động tác tương đối tràn ngập tính vũ nhục, đối phương đương nhiên sẽ không cứ từ bỏ ý đồ, bắt đầu một đợt chống cự điên cuồng, thế nhưng giấy ruộng nửa ngày hiệu quả tựa hồ không rõ ràng, lực lượng thân thể Long Khôn sao có thể là thứ 8 thú vương có thể dễ dàng thoát ra. Ha ha ha, ngươi đừng uổng phí sức lực nữa, để cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là loạn quyền đánh chết đại hổ. Nói xong, Long Khôn dường như lập tức nổi lên sức mạnh, hai nắm tay không ngừng công kích về phía lưng và đầu mãnh hổ. Quả nhiên rất nhanh, mãnh hổ vương 8 cấp này có xu thế kinh thiên, cũng rất khó dùng thân thể của mình kháng cự, lực lượng thân thể kinh khủng đến từ Long Khôn. Đau đớn gào thét không sao, kết cấu bên trong thân thể hắn cũng theo công kích bên ngoài cuồng mãnh như vậy va chạm phía dưới bắt đầu trở nên vặn vẹo chấn động. Ha ha ha, lão hổ con cảm thấy thế nào? Nếu như ngươi hiện tại hướng ta tỏ vẻ thần phục, có lẽ ngươi không cần chịu nhiều đau khổ như vậy. Tính tình của tiểu tử Long Khôn này đã nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi, một khi mình chiếm thượng phong, liền thích đùa giỡn cười nhạo đối thủ của mình. Không biết động tác này vừa mới xuất hiện, Từ Dương lập tức ý thức được nguy hiểm, không thể. Mau tập trung tinh thần chiến thắng đối thủ, nếu không ngươi sẽ rơi vào cục diện tương đối bị động, tuyệt đối không được tự trói buộc, quá trình này đối với ngươi mà nói 10 phần trọng yếu. Từ Dương lập tức đánh ra một đạo tinh thần lực bắn vào trong đầu Long Khôn trên hư không, sau khi được lão đại nhắc nhở, Long Khôn rốt cuộc cũng không khinh thường nữa, tập trung tinh thần lực của mình lại. Đáng tiếc mãnh hổ này căn bản không phải đèn đã cạn dầu, nào quản được những thứ này, đột nhiên mỗi một lỗ chân lông sau lưng hắn đều trở nên vô cùng sắc bén, như là cương châm, đâm xuyên qua hơn phân nửa thân thể của Long Khôn. Cùng lúc đó, trong cơ thể Long Khôn không ngừng có máu tươi róc rách chảy ra, cả người giống như bị đâm thành cái sàng. Mặc dù còn chưa tính là bị trọng thương, nhưng không hề nghi ngờ, như vậy đột nhiên phá hư kết cấu thân thể của nó, để cho hắn vốn đã bắt giữ được đột phá hệ thống. Cái tên chết tiệt nhà ngươi lại dám giở thủ đoạn này với ta, vậy đừng trách ta xuống tay hung ác. Long Khôn lâm vào tư thế nổi giận, một quyền đánh ra, miễn cưỡng cắt đứt xương sống kình thiên hổ vương này, để năng lực khống chế vốn cường đại của hắn trong nháy mắt biến mất, thân thể to lớn nặng nề một lần nữa ngã xuống mặt đất, đập ra một cái hố sâu to lớn. Long Khôn thuận thế lăng không đáp xuống, một cước đạp lên trên đầu mãnh hổ vương. Lúc này mãnh hổ vương này đã bị thương nặng, trong thời gian ngắn khó mà tụ tập được thế phản kích cường đại cỡ nào. Dù sao Long Khôn là tồn tại bực nào, vừa mới vượt qua trăm quyền liên tục đấm, đã đem kết cấu xương khớp thân thể hắn đập thành nát nhừ, còn có một hơi bảo trì trạng thái sống sót, đã là thể hiện tốt nhất của thực lực cường đại của mãnh hổ vương này. Tiểu tử, quân đội này xem như ta thua, bất quá ngươi không nên vọng tưởng chinh phục ta. Bộ tộc mãnh hổ ta cho dù đi về hướng vẫn lạc, cũng nhất định phải lấy phương thức tôn nghiêm nhất mà rời đi. Nói xong, quanh thân kình thiên hổ vương thiêu đốt ra ngọn lửa màu đen, đúng là phải tự kết thúc với phương thức như vậy. Phải biết rằng một khi hắn thành công, vậy cũng đồng nghĩa với việc một con yêu thú cấp 8 này sẽ khiến bốn người nhóm Từ Dương không thu hoạch được gì. Ha ha, ngươi nghĩ hay lắm, dù sao cũng phải chết, làm gì để ngươi chết đi không có giá trị chứ. Từ Dương ở một bên cười lạnh một tiếng. Đột nhiên đưa tay ra lực lượng cường đại trong nháy mắt giam cầm tất cả lực lượng thân thể của kình thiên hổ vương này vận chuyển, tương đương với trực tiếp phế bỏ tất cả hành vi của gia hỏa này. Theo Từ Dương ra tay, mãnh hổ vương lập tức lâm vào tuyệt vọng, nguyên lai tiểu tử này còn không phải tồn tại cường đại nhất trong đoàn đội các ngươi, có thể trong nháy mắt liền phế bỏ tất cả của ta, hành động lực, ngươi hẳn là người kinh khủng nhất trong đoàn đội, không. Phải nói là toàn bộ thiên nhãn đạo đều rất khó tìm ra một người mạnh hơn ngươi. Mãnh hổ vương coi như có chút kiến thức, liếc mắt liền nhìn ra thực lực trên người Từ Dương, thậm chí đã vượt qua năng lực nắm giữ của những thánh tượng cao cao tại thượng kia. Ha ha, người đoán chúng rồi, một trong thân phận mà ta nắm giữ chính là đệ nhất thánh nhân của thiên nhãn đạo, như thế nào? Vẫn lạc trong tay ta, có thể để cho nội tâm của ngươi có một tia an ủi hay không đây? Từ Dương hỏi lại ít nhiều cũng có một tia trào phúng, nhưng cũng khiến kình thiên hổ vương này thua tâm phục khẩu phục, triệt để buông tha không chống cự. Bởi vì lực lượng của Từ Dương xa xa không phải là lực lượng của Long Khôn, nhưng sự thuần túy mà nồng đậm như vậy lại có thể chống lại một chút, lực lượng của Từ Dương tất cả đều là áp chế trên đại cảnh giới, chỉ cần ra tay bất luận là hình thái lực lượng thế nào đều sẽ làm cho đối phương không có lực hoàn thủ, đây chính là nguyên nhân cường giả cùng một truyền kỳ có thể đăng phong tạo cực không có cách nào so sánh. Vẫn lạc trong tay loại cường giả cấp bậc như người ta không có gì để nói, đương nhiên mặc cho các ngươi xử trí là được, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở một chút. Quy mô bốn người các ngươi vẻn vẹn một chút, cho dù thực lực cá nhân các ngươi cường đại thế nào, muốn ở trong Thâm Uyên Côn Luân yên lặng vô số năm này hoành hành, cũng hoàn toàn không làm được. Lại đi về phía tây, các ngươi sẽ tiến vào cấm địa Thâm Uyên Côn Luân chân chính, nếu chọc giận lãnh tụ nơi đó, chờ đợi các ngươi sẽ là kết cục khó có thể tưởng tượng. Đây là câu nói sau cùng của Kình Hắc Hổ Vương nói ra, sau đó nó liền tự lâm vào phong thái tuyệt mạch, cái gọi là tuyệt mạch chính là dưới điều kiện bảo tồn nhục thân thi thể, tự động cắt đứt sinh mệnh lực còn sót lại. Cũng chỉ có đại lão cấp bậc thú vương vượt qua thất cấp trở lên mới có tư cách lấy tư thế như vậy kết thúc sinh mệnh của mình, cũng coi như là yêu thú đỉnh cấp, tương đối có tôn nghiêm một loại tử pháp, thường thường là một lãnh tụ yêu thú tộc đàn lớn dần già đi, lúc sinh mệnh tới đều sẽ lựa chọn tư thế kết thúc sinh mệnh như vậy. Mà ở trước mặt địch nhân, lấy phương thức như vậy rời đi, cũng coi như là một loại phương thức tôn kính mà yêu thú đỉnh cấp này biểu lộ với địch nhân của mình. Lúc đối mặt Long Khôn, Kình Thiên Hổ Vương căn bản không có ý nghĩ như vậy, nhưng khi hắn cảm nhận được lực lượng của Từ Dương, liền không chút do dự từ bỏ ý nghĩ chống cự. 1475, chương thứ 47 Long Khôn tấn cấp. Lão đại, ta thật đúng là không nghĩ tới tên này lại chịu đòn như vậy, vốn theo dự tính của ta, 10 quyền 8 quyền là nên nện tên này, cuộc sống không thể tự lý giải. Kết quả là sau khi ăn hơn 100 quyền của ta, con hàng này vẫn có thể ngưng tụ sinh mệnh lực trong cơ thể, muốn đồng quy vu tận với ta phải thừa nhận, đây là một con yêu thú có năng lực thực chiến mạnh nhất ta đã gặp được trong những năm gần đây. Từ Dương tức giận trợn trắng mắt nhìn Long Khôn, tiểu tử ngươi thật sự không biết trời cao đất rộng, nơi này vực sâu Côn Luân xa xa không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Con mãnh hổ này có thể ở nơi này hoành hành không kiêng nể gì, tự nhiên cũng là có chỗ dựa, vừa rồi nếu không phải ta kịp thời ra tay, chỉ sợ ngươi sẽ chịu thiệt thòi lớn trên người tên này. Từ Dương đã không chỉ một lần nhắc nhở Long Khôn, nhưng tính cách gia hỏa này sử dụng, vĩnh viễn không có cách nào có thể trấn định tự nhiên đối mặt với tình trạng hết thảy như Từ Dương. Bởi vậy Từ Dương cũng không thật sự tức giận với hắn, chỉ là một bộ dáng bất đắc dĩ, lần nữa giáo huấn hắn một phen. Bất quá Long Khôn căn bản không để ý, hắn quá hiểu lão đại nhà mình, Từ Dương căn bản không phải một tồn tại sẽ nổi giận với huynh đệ mình, hắn chỉ biết một mực trợ giúp huynh đệ giải quyết phiền toái. Lúc này Long Khôn vẫn như cũ chưa mất đi trước khi đánh mất, bắt được cơ hội đột phá, vẫn là tư thái chiến dịch dâng cao như cũ, khí huyết đầy đặn, không chút do dự khoanh chân ngồi, chuẩn bị bắt đầu thử, đối với lực lượng thân thể của mình tiến hành đột phá giai đoạn mới. Mà cùng lúc đó, Từ Dương cũng không chút do dự sắm vai người tốt nhất của mình, có hắn gia nhập, toàn bộ quá trình Long Khôn trở nên thuận lợi thông thuận, lực lượng trong cơ thể giống như sóng nước tràn vào biển, một lần lại một lần điên cuồng đập kinh mạch của mình. Nói cho cùng đây đã là lần đạt thành tích và tích lũy của Long Khôn cách lần trước vô số năm, trong khoảnh khắc bộc phát ra toàn bộ lực lượng mình tích lũy xuống, chính là muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích đẳng cấp cực hạn trước mắt, để chân chính dùng thân thể tẩy lễ một lần. Về phần rốt cuộc có thể lột xác đến một trình độ nào đó, ngay cả Từ Dương cũng không có cách nào dự đoán, cho dù là Long Khôn, bản thân cũng không có một chút quy củ nào. Bởi vì bọn họ đã sớm vượt qua cực hạn hệ thống tu luyện của đại thế giới, lại đi thêm mỗi một bước đều là tạo cực hạn, trước nay chưa từng có ai gặp phải. Cho nên lần đột phá này, đối với đám người Từ Dương mà nói đều là một lần khiêu chiến cùng thử nghiệm trước nay chưa từng có Từ Dương tự mình hộ pháp, người khác tự nhiên không cần lo lắng những tình huống đột ngột xuất hiện khác, duy chỉ có Tiểu Hoa và Lăng Dao có thể lột xác ra hình thái gì mà cảm thấy lo lắng. Bởi vì tiểu tử này ở phương diện tâm cảnh còn lâu mới đạt tới trình độ tâm tĩnh lặng như nước, mặc dù lúc này đã bắt giữ được cơ hội đột phá của mình, hắn vẫn như cũ không cách nào làm cho nội tâm của mình hoàn toàn bình tĩnh lại. Bởi vì một khi trong quá trình đột phá có tạp niệm nảy sinh, rất có thể đột phá sẽ biến thành một trường kiếp bị rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Nói như vậy cả người không chỉ là sinh mệnh, cho dù là linh hồn, cũng sẽ lâm vào cục diện sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng tên Long Khôn này thật sự là rất kỳ quái, bởi vì sau khi hắn ngưng tụ điều động lực lượng huyết mạch trong cơ thể mình không lâu, cả người hắn lâm vào trong trạng thái điên cuồng cực độ. Quanh thân các loại sinh mệnh chi hỏa bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, dù là Từ Dương cũng cho tới bây giờ không có trải qua chuyện như vậy, hắn không rõ ràng Long Khôn lúc này rốt cuộc là đang thuế biến hay là tự hủy diệt. Bởi vì dựa theo phản ứng của linh hồn Long Khôn, tên gia hỏa này không giống như chân chính tẩu hỏa nhập ma lâm vào cảnh linh hồn không khống chế được, nhưng sinh mệnh lực trong cơ thể hắn mất đi khống chế cuồng bạo như thế, rốt cuộc là nguyên nhân gì còn không có cách nào phán đoán. Lão đại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có muốn cưỡng ép dừng lại hay không? Ta lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ triệt để mất khống chế, từ đó lâm vào nguy hiểm trong đó. Lăng Diễn Diễn ở bên cạnh phát ra câu hỏi như vậy, nhưng mà Từ Dương cho nàng đáp lại, vẻ mặt chỉ bình tĩnh lắc đầu. Không cần lo lắng tất cả mọi việc có ta, cho dù thằng nhãi này thật sự tẩu hỏa nhập ma, ta cũng có biện pháp lôi hắn từ trong tâm ma trở về. Hiện tại điều duy nhất cần lo lắng, chính là gia hỏa này đột phá, rốt cuộc có thể mang đến lực lượng tăng lên đến mức nào. Khi tất cả lực lượng tập kết đến điểm cao nhất, trong hoàn cảnh xung quanh, tất cả thuộc tính lực lượng bắt đầu phát sinh biến hóa theo bản năng. Bởi vì một vấn đề lo lắng mơ hồ trong lòng Từ Dương, rốt cuộc đã có manh mối của bản thân. Đó chính là truyền thừa lực lượng Phượng Hoàng trong cơ thể Long Khôn, cũng không có tiến thêm một bước, ngược lại thuộc tính tinh thần trong cơ thể nó bắt đầu thay đổi từng lần một. Cải biến như vậy không hề nghi ngờ sẽ từ trên con đường tu luyện của Long Khôn phát sinh biến hóa hoàn toàn khác biệt, hắn cũng bởi vậy mà trở thành tồn tại duy nhất của toàn bộ chủ đại lục hiện tại có lực lượng tinh thần truyền thừa. Xem ra đây là mệnh số A, Tiểu Hoa ở một bên nhịn không được cảm khái một tiếng, nàng đương nhiên biết rõ, lấy bản tính tính của Từ Dương lão đại tuyệt sẽ không can thiệp vào việc Long Khôn đạt được kỳ ngộ như vậy, nhưng lực lượng tinh thần vốn là lực lượng nhất mạch phải tuyệt diệt, đáng tiếc Long Khôn lại một lần nữa nhen lửa hỏa chủng lực tinh thần. Hai người bọn Tiểu Hoa và Lăng Dao đồng thời đưa mắt nhìn lên người Từ Dương, hai người bọn họ rất rõ ràng, đại quyền quyết định vận mệnh tương lai của lực lượng tinh thần nhất mạch, giờ phút này đang nắm giữ trong tay của Từ Dương. Chỉ cần Từ Dương lão đại muốn can thiệp, lấy thực lực của hắn nhẹ nhàng động một ngón tay, lực lượng truyền thừa ngôi sao nhất mạch này sẽ bị dập tắt. Long Khôn sẽ không xuất hiện trạng thái tiêu cực nào, bởi vì dựa vào thực lực nghịch thiên của Từ Dương, đương nhiên có thể dễ dàng hoàn thành tất cả. Hơn nữa vẫn như cũ có thể đảm bảo lực lượng truyền thừa trong cơ thể Long Khôn, tiếp tục thiêu đốt giai đoạn lột xác bắt đầu. Cứ như vậy, cơ hội đột phá của Long Khôn cũng chưa biến mất, nhưng hạt giống truyền thừa từ chi mạch tinh thần cũng triệt để chôn vùi trong thế giới chủ đại lục này. Trước kia khả năng khôi lỗi tinh thần chi lực dùng 100 triệu để tính khôi phục linh hồn cũng đã biến mất, nhưng cuối cùng Từ Dương vẫn không có ra tay. Hắn nếu là huynh đệ ta nhận ra, đương nhiên ta sẽ không ngăn cản hết thảy của hắn. Mặc dù cuối cùng có một ngày lực lượng tinh thần vẫn như cũ xuất hiện các loại dị biến khó có thể khống chế trên người hắn, vậy ta cũng sẽ tự tay kết thúc ác mộng trên người hắn, các ngươi tin tưởng ta có năng lực này. Tiểu Hoa và Lăng Dao nghe thấy thanh âm của Từ Dương, tự nhiên cũng sẽ không can thiệp vào cái gì. Hai người bọn họ đương nhiên hiểu rõ Từ Dương có tư cách phóng túng hắn, đương nhiên cũng có lực lượng kết thúc ác mộng. Vậy cũng được, có người tối thiểu Long Khôn này cũng không đến mức bị mất đi bản tâm của mình. Lực lượng tinh thần như vậy đối với hắn đích thật là vốn liếng để thực lực của hắn tiến thêm một bước, lực lượng của mạch này cường đại là chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng nhất. Sở dĩ Từ Dương không có ra tay can thiệp, đó là bởi vì bây giờ hắn đã nắm giữ thiên sứ nhất mạch chí cao thần khí luân hồi kính, mà một phần lực lượng trọng yếu nhất trong luân hồi kính này chính là lực lượng của mặt trăng. 1476, con mèo con thứ 14-17, thứ 17. Mà lực lượng hạo nguyệt vừa vặn chính là lực lượng bổn nguyên có thể áp chế lực lượng tinh thần chi lực, cũng chính vì có một lá bài tẩy mạnh nhất như vậy, Từ Dương mới có tư cách và năng lực đầm đìa cường hóa bất luận một loại truyền thừa nào trong cơ thể mình. Sau khi nhận được sự cho phép của Từ Dương, ngọn lửa trong cơ thể Long Khôn bốc cháy ra càng thêm cường hãn, lực lượng tinh thần vô cùng vô tận, ở trong thân thể của hắn tỏa ra hào quang óng ánh. Đồng thời phía trên đỉnh đầu của hắn một trận mây đen âm dương bất định, nhanh chóng ngưng tụ vân quang, cuối cùng bị lực lượng tinh thần của hắn đốt sáng hoàn toàn thành một mảnh tinh không. Tuy rằng tinh không này cũng không bao phủ toàn bộ thiên khung, vẻn vẹn chỉ có thể hành động trong phạm vi ngàn dặm Long Khôn đột phá khí tức ngưng tụ, nhưng dù vậy, vẫn có thể mang đến cho toàn bộ các đại lão đỉnh cấp chung quanh vực sâu Côn Lôn mang đến lực ảnh hưởng vô cùng cường đại. Càng ngày càng nhiều đại yêu đỉnh cấp bị khí tức Long Khôn đột phá phóng ra bắt đầu sao động, thậm chí có không ít yêu thú đỉnh cấp từ trong giấc ngủ bừng tỉnh, tạm thời chuyển về nơi khác. Trong thời gian này không có một bóng người nào, chẳng những không có chút cảm giác lui tránh, ngược lại còn tăng tốc bay về phía mấy người Long Khôn, Từ Dương. Thằng nhãi này thoạt nhìn giống như một con mèo, nhưng tốc độ hành động của nó lại nhanh đến mức khó có thể tin được, những nơi đi qua thậm chí ngay cả một đạo tàn ảnh cũng không có, đó là thân pháp hầu như thuấn di, cũng chỉ có Từ Dương mới có thể sánh ngang với thân pháp cực hạn. Khí tức tinh thần thật nồng đậm, còn có những khí tức vẫn lạc của yêu thú khác, xem ra lại là thời điểm ăn no một bữa. Con mèo nhỏ này có dáng người tinh quái, thế mà có thể nói tiếng người, hơn nữa tốc độ dưới chân nó còn đang không ngừng tăng lên, thẳng đến khi dừng lại trên một vị trí tương đối an toàn. Bởi vì nó cảm nhận được khí tức ba động ở nơi cách đó mấy ngàn mét. Người nhân tộc này thực lực thật cường đại, mặc dù trước sau gì hắn cũng ẩn giấu khí tức, nhưng ta vẫn như cũng nhìn ra được thực lực của gia hỏa này, chỉ sợ đã đạt đến trình độ trí cao như thần, thậm chí là cao hơn. Hắn rốt cuộc là người nào, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Con mèo nhỏ thoáng cái đã nhìn chằm chằm vào Từ Dương, không ai biết, nó thông qua thủ đoạn nào để đoán ra thực lực chân chính của Từ Dương, thế nhưng hắn tựa hồ không có ác ý với Từ Dương, ngược lại là dáng vẻ dục dịch. Xem ra cuối cùng ta cũng tìm được một cái đùi có thể dựa vào chính mình rồi, tiểu tử, chờ ta mang đến cho ngươi một kinh hỉ. Con mèo nhỏ này đột nhiên giấu bản thể của mình lên, hóa thành một bộ tinh linh chỉ có phác họa ra hình dáng của nó, giấu ở xung quanh trên bãi cỏ. Mà từ đầu đến cuối đoàn đội Từ Dương đều không phát hiện khí tức ba động của nó, hoặc là con mèo nhỏ này đã có thể đem khí tức của mình hóa thành hư vô. Lúc này Long Khôn hầu như đã hoàn thành quá trình lột xác hoàn toàn, chỉ thiếu chút thần hồn trở về thân thể linh hồn sống lại. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra, khí tức toàn thân Long Khôn đã biến hóa đến một trình độ nhất định so với trước đó, trong lúc giơ tay nhấc chân đều nhiều ra một loại cảm giác không linh, đó là lực lượng của tinh thần nhất mạch thức tỉnh đến trình độ nhất định sau đó tự phát biến hóa thuộc tính. Ha ha, đa tạ lão đại trợ giúp dìm dắt, đột phá lần này, ta có thể cảm thụ được trong huyết mạch có thêm một tầng lực lượng tinh thần truyền thừa, bất quá ta đương nhiên hiểu rất rõ, loại lực lượng này một khi không khống chế được có ý nghĩa gì. Lão đại yên tâm, nếu ngày sau ta thật sự có mất khống chế, ngươi sẽ không chút do dự giết chết ta. Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không cần lo lắng như vậy, hôm nay ta đã có đầy đủ thủ đoạn có thể áp chế được bất kỳ biến hóa gì của lực lượng tinh thần. Mặc dù ngươi thật sự biến thành đại ma đầu nắm giữ ức vạn âm hồn binh tướng kia, ta làm ca ca này cũng có thể để cho ngươi tìm lại được chính mình, không đến mức bị lạc trong dục vọng. Đã có lời này của Từ Dương, Long Khôn lập tức cảm thấy trong lòng mình an ổn hơn nhiều, hơn nữa cũng từ đáy lòng bày tỏ lòng cảm kích với Từ Dương. Nhớ lại lúc trước ở trong thư viện 3000 Đạo Châu, chính là Từ Dương phát hiện Long Khôn này tu luyện tạm thời, đồng thời mang cho hắn một loạt cơ duyên truyền thừa, để cho hắn cũng biến thành một tu sĩ đỉnh cấp ngạo thị 3000 Đạo Châu. Đồng thời một đường đi theo Từ Dương Nam chinh phục Bắc chiến đã trải qua rất nhiều kỷ nguyên tuế nguyệt mới có địa vị như ngày hôm nay. Có thể nói, đối với Long Khôn mà nói, Từ Dương chính là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn, ngoại trừ Phượng Hoàng bà kia. Bởi vậy đã có một phần chắc chắn như lời nói của Từ Dương, chấp niệm sao động duy nhất trong Long Khôn lòng cũng từ đó hóa giải, hắn cũng không cần lo lắng lực lượng tinh thần mang đến cho mình cảm xúc tiêu cực như thế nào, không biết một phần lãnh đạm nhìn như lơ đãng. Ngược lại trợ giúp Long Khôn kết hợp với lực lượng tinh thần trong cơ thể tốt hơn. Hiện tại trải qua rèn luyện thành công sau khi đột phá, nhục thể của hắn đã cường hóa đến một loại trình độ thiên nhân, ở trong đoàn đội cũng là tồn tại gần với Từ Dương. Được rồi, nếu ngươi đã thành công đột phá, ta cũng yên lòng rồi, tiếp theo muốn đề cao cảnh giới đã không dễ dàng, cần đại triệt thiên địa vạn đạo mới có thể có cảnh giới tăng lên lần thứ hai. Vì vậy tiếp theo ngươi muốn rèn luyện tâm tính của mình trong một đoạn thời gian rất dài, gặp chuyện không được sao động. Không cần cứ luôn dùng nắm đấm và lực lượng của mình giải quyết tất cả vấn đề, phải học cách động não, như vậy mới là phương hướng chủ yếu để ngươi đột phá. Từ Dương mở miệng chỉ điểm cho Long Khôn một bước, Long Khôn đương nhiên là khiêm tốn nghe giảng, hai tay ôm quyền hướng về Từ Dương lão đại một mực cung kính cúi người. Yên tâm đi lão đại, sau này ta đều đi theo bên cạnh ngươi, ngươi nói cái gì, ngươi không cho ta làm thì ta tuyệt đối không làm, cho dù là địch nhân đặt ở trước mặt ta, ngươi không cho ta động thủ, ta cũng chỉ để ý bảo hắn đánh là được. Ha ha ha, nghe Long Khôn nói vậy, mấy người Từ Dương đều bị hắn thẳng thắn cười phá lên, nhưng ngay lúc mấy người chuẩn bị dọn dẹp chiến lợi phẩm trên chiến trường quét qua một chút, đột nhiên một tia lãnh quang không hề báo trước thoát ra. Cũng không có phát động tiến công một người trong đoàn đội Từ Dương, nhưng tên gia hỏa này rõ ràng là hướng về thi thể yêu thú cao giai trên mặt đất cách đó không xa, chiến lợi phẩm mà đến. Chỉ trong một cái chớp mắt, nguyên bản một yêu thú cấp 7 xuyên sơn giáp phương hoàn chỉnh trong khoảnh khắc bị thôn phệ thành một bộ xương trống không. Năng lực thôn phệ như vậy, cho dù là Từ Dương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Càng làm cho ba người khác cảm thấy sợ hãi không thôi chính là đạo lãnh quang này, bất quá quét qua trên người xuyên sơn giáp phương một lần, sau đó lại có thể toàn thân trở ra, tốc độ thân pháp càng nhanh đến mức ngay cả năng lực tầm nhìn của ba người khác cũng không nhìn thấy, cũng chỉ có Từ Dương thấy rõ, rốt cuộc tên kia là vật gì. Ha ha, ý tứ châm biếm, không thể tưởng được trong vực sâu Côn Luân này còn cất giấu thần vật như vậy. Nghe được Từ Dương lạnh nhạt cười thầm như vậy, ba người khác nhau nhau nhìn về phía bên này. Lão đại ngươi chẳng lẽ phát hiện cái gì sao? Chúng ta ngay cả một sợi lông của tên kia cũng không bắt được rõ ràng. Từ Dương búng tay một cái, một vệt sáng và màu sắc trước mắt chớp động ra, bất ngờ chính là muốn chia sẻ dấu vết tàn ảnh lưu lại kia. 1477, lần thứ 1417 yêu hoàng cấp 9. Ta không rõ rốt cuộc tên kia có thân phận gì, nhưng nó thật sự đã nói toạc ra bộ dáng này của ta, trông như một con mèo biến dị. Đồng thời quyển vạn yêu bí điển mà tài xế giả lưu lại kia cũng không có ghi chép gì về tiểu tử này, vậy chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, tồn tại của tiểu gia hỏa này chính là tất cả lính đánh thuê còn sống trở về trong Già Lan Thành lúc trước, đều chưa từng nhìn thấy giống loài kỳ lạ nào, một loại khác có thể chính là tiểu gia hỏa này vốn đã không thuộc về Côn Luân Thâm Uyên này. Nghe Từ Dương nói vậy, ba người Long Khôn trở nên bình tĩnh lại. Lão đại ngươi có thể bắt được khí tức của nó lưu lại, chúng ta cũng tốt đuổi theo nhìn một chút. Hắn cứ như vậy trước mặt chúng ta trắng trợn ăn hết chiến lợi phẩm của xuyên sơn giáp phương, đây chính là mấy vạn tích lũy đấy, mặc dù đối với chúng ta cũng không ảnh hưởng đến thanh nhã, nhưng để hắn hoành hành không kiêng nể gì một lần, ta nuốt không trôi cục tức này. Lần này cũng không phải tên Long Khôn kia nổi giận, mà là tiểu nha đầu lăng dao này có chút đáng giận, không thể nhẫn nhịn, thật sự muốn bắt lấy tiểu gia hỏa đuôi mù kia, chút giận một phen. Không vội, đại phàm là người dám làm chuyện như vậy trước mặt ta, hoặc là lá gan lớn hơn trời. Hoặc là không sợ chết, trên người nhóc tỷ rốt cuộc ẩn giấu bí mật như thế nào, ta cũng rất muốn biết. Nói xong lòng bàn tay Từ Dương khẽ động, trận pháp quỷ cốc 864 quẻ tượng rất nhanh hiện ra, sau đó con mèo con kia lưu lại trong không gian linh hồn Từ Dương một tia khí tức rót vào trong kỳ môn trận pháp này, rất nhanh liền xuất hiện hiện tượng vị trí tương ứng. Phương hướng chữ lận đi theo ta, nhất định có thể tìm ra tung tích của tiểu gia hỏa kia. Từ Dương nói xong, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, thu thi thể yêu vương cấp 8 và cái ếch vương kia vào trong túi, ngay cả chủ thần khí của mình, băng hoàng tháp cũng thu vào lòng bàn tay, liền dẫn theo ba đồng đội cấp tốc lên đường, đuổi theo con mèo nhỏ thân phận thần bí kia. Thực lực của Từ Dương đương nhiên sẽ không để cho tiểu gia hỏa kia chạy thoát. Chỉ là dọc theo con đường này tiến lên bao xa, Từ Dương cũng không rõ, liên tiếp mấy ngày đêm tối luân chuyển xuất hiện, lấy hành trình bốn người Từ Dương, sợ là đã đi ra mấy chục vạn dặm trong bí cảnh Côn Luân này. Mãi đến khi bốn người đi tới dưới chân một dãy núi màu đen uốn lượn, trong lòng bàn tay, điểm sáng của quỷ cốc kỳ môn, trận pháp đặt vị trí mới trở nên yếu bớt, khóe miệng Từ Dương nhẹ nhàng nhếch lên, ý thức được điểm sáng mỏng manh này có nghĩa là mục tiêu sắp xuất hiện. Hẳn là giấu ở trong dãy núi này không xa, quỷ cốc kỳ môn pháp trận này trong tay ta liền có thể nói rõ hết thảy. Lang Giao theo bản năng gãi gãi đầu, lão đại, dãy núi này liên miên chập trùng phức tạp như vậy, tiểu gia hỏa kia hình thể nhỏ bé, nhưng tốc độ thân pháp lại tương đối nhanh, muốn ở chỗ này tìm ra tung tích của nó, chẳng phải là gần năm nào cũng có sao. Từ Dương hừ một tiếng, ngươi cho rằng chiến lợi phẩm bị ta nuốt mất trước mặt ta là có thể dễ dàng chạy thoát như vậy sao? Các ngươi đừng quên, xuyên sơn giáp kia là yêu thú thuộc tính nào? Đương nhiên là thuộc tính nham thạch, đương nhiên còn có một bộ phận lực lượng huyết mạch thổ thuộc tính. Từ Dương hàn gật đầu, đó là đương nhiên, địa pháp tắc của ta đã thật lâu không có khởi động, trước mặt đại địa pháp tắc, bất luận lực lượng truyền thừa thổ thuộc tính nào sao động đều sẽ không có chỗ che giấu. Về phần bản mệnh truyền thừa nham thạch thuộc tính, càng dễ dàng tìm kiếm hơn, chỉ cần tiểu tử này giấu ở trong núi này, hắn sẽ không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Lời nói của Từ Dương bá khí cỡ nào, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay hắn, mà sự thật cũng đúng là như vậy. Chỉ thấy Từ Dương nhẹ nhàng vung tay lên, Ngọc Cốt Thần Kiếm lần nữa biến ảo ra, khí tức kiếm mang tương ứng, cứ như vậy bị lực lượng thuộc tính Từ Dương thổ trói buộc, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Những nơi vết kiếm đi qua, linh hồn huyết mạch yêu thú thổ thuộc tính trong dãy núi màu đen này đều theo bản năng sao động lên, phát ra tiếng la hét vang dội. Giống như có một đạo ma chú do Từ Dương Ngọc Cốt Thần Kiếm phát ra, đang khảo nghiệm linh hồn cực nóng của bọn họ, nhất định phải thông qua tiếng kêu không ngừng mới có thể duy trì linh hồn của mình, bảo trì hình thái hoàn chỉnh, nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể bị khí tức triệu hoán này xé rách hoàn toàn. Mà trong lúc hồn phách những yêu thú này tản mát ra khí tức để đáp lại, thế giới linh hồn của Từ Dương phảng phất như một hố đen to lớn, bắt đầu điên cuồng siêu tập linh hồn khuếch tán ra, hơn nữa bắt đầu tiến hành kiểm tra từng cái khí tức. Kỳ quái, tiểu gia hỏa này thật đúng là đủ che giấu, tìm tòi lâu như vậy, trong dãy núi này hầu như có gần trăm vạn yêu quái thổ thuộc tính, lại là không có ý thức cùng hình dáng phù hợp với tiểu gia hỏa kia. Nếu như phán đoán của ta không sai, tiểu tử này hẳn là giấu ở trong lĩnh vực của một đại yêu cấp 8 nào đó, tránh né khí tức này của ta kiểm tra. Lực phán đoán của Từ Dương cỡ nào, sao lại bị một tên tiểu yêu không biết tên che chắn tầm mắt của mình. Nếu như đã kiểm tra phạm vi lớn không có bất kỳ thu hoạch gì, Từ Dương liền lập tức triệu hồi Ngọc Cốt Thần Kiếm của mình về bên cạnh mình, tránh cho càng nhiều thao tác đánh rắn động cỏ xuất hiện. Mà hiện tại Từ Dương đã có phương pháp càng chuẩn xác hơn để xử lý tình huống này. Kiểm tra đo lường tiểu yêu có biện pháp kiểm tra đo lường tiểu yêu, hấp dẫn đại yêu, đương nhiên cũng có thủ đoạn hấp dẫn đại yêu. Ta quả thật muốn nhìn một chút, rốt cuộc là đại yêu đỉnh cấp như thế nào dám che chở ngươi vật nhỏ này. Từ Dương đột nhiên điểm lên mi tâm của mình trực tiếp phóng xuất ra bản mạng chân hồn của mình, đồng thời mở ra thiên nhãn khí tức vô cùng cường đại, quét ngang qua phía dưới màn trời này, mỗi một tòa dãy núi hùng vĩ dựng lên đều bị tinh thần lực của Từ Dương vô cùng cường đại bao phủ vào trong đó. Cũng không lâu lắm, tất cả những yêu thú cường đại vượt qua 7 cấp trong dãy núi này đều được Từ Dương thu vào trong màn trời, đồng thời trước tiên cùng chia sẻ cho ba đồng đội khác. Mẹ kiếp, hang động sâu trong ngọn núi của lão đại lại cất giấu một con yêu hoàng cấp 9. Hơn nữa vừa vặn chính là một con đại xà thổ thuộc tính. Từ một bên Long Khôn lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng mà Từ Dương vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh, cười lạnh một tiếng. Không sai, ta tìm chính là đại gia hỏa này, theo phán đoán của ta, thằng nhãi con dám đoạt thức ăn trước miệng hổ kia. Hẳn là thông qua một loại thủ đoạn đặc thù nào đó che đậy khí tức của mình, sau đó ẩn giấu trong lòng hang động đại xà này, do lĩnh vực của hắn che chở, như vậy có thể hoàn mỹ thủ đoạn tránh né ta tìm kiếm trong phạm vi lớn trước đó. Nếu đã như vậy, ta trước tiên xử lý con cự xà cấp 9 này, tiến hành phong phú chiến lợi phẩm của chúng ta cất giấu. Đồng thời cũng bắt được thằng nhãi này, ta còn muốn nhìn một chút rốt cuộc nó còn có thể chạy trốn đến nơi nào. Từ Dương trước nay đều là sấm rền gió cuốn, hắn chắc chắn ý nghĩ liền không có lý do thất thủ. hóa thành một vệt sáng phóng lên tận trời, Từ Dương đi thẳng tới chỗ sâu nhất của dãy núi màu đen này, đón lấy phía dưới sơn động nhìn như trống rỗng thâm thúy, phóng xuất ra tinh thần lực cường đại của mình. Yêu Hoàng cấp 9, làm thủ lĩnh tuyệt đối của khu vực này, ta đến gặp mặt ngươi một lát. Đạo truyền âm linh hồn này của Từ Dương tương đối ngưng thực, nếu đổi thành người khác, chỉ sợ chỉ là một đạo tinh thần lực này, liền tuyệt đối sẽ không có được bất kỳ câu trả lời nào của đối phương. Nhưng lần này lại bất đồng, cự xà cấp 9 không chút do dự bay ra khỏi sơn động của mình, hơn nữa trực tiếp dùng bản thể cự xà lộ diện, đủ để nhìn ra hắn kiêng kỵ khí tức của Từ Dương thế nào. 1478, Xà Hoàng thứ 14 chương 8 hiển uy. Bình thường, lính đánh thuê lui tới trong vực sâu Côn Luân đâu chỉ ngàn vạn, không thể tưởng được lại có loại cường giả cấp bậc này của các ngươi xuất hiện, xem ra lại một đại kiếp nạn ngàn năm sắp giáng lâm. Yêu Hoàng cửu cấp xà yêu, đột nhiên nói ra một phen làm cho người ta không rõ đầu óc, cũng là để mấy người Từ Dương lâm vào suy tư một lát. Bất quá rất nhanh, mọi người hiển nhiên đều không coi đối phương nói lời khó hiểu như vậy là chuyện gì xảy ra, tất cả đều tập trung lực chú ý vào chiến đấu của hắn, duy chỉ có Từ Dương là có chút tâm tư, cũng không vội vàng động thủ, mà là đem ánh mắt bình tĩnh tập trung trên người đại xà này. Trong thâm uyên Côn Luân này, Yêu Hoàng cấp 9 không thể nghi ngờ đã là tồn tại đỉnh cấp. Ngoại trừ thập cấp yêu thú nhất tộc được xưng là yêu thánh trong truyền thuyết, đã không còn yêu tộc nào có thể chống lại thực lực các ngươi, mà ta cũng không nhất định phải giết ngươi, chúng ta là truy tung một tiểu gia hỏa mới đi vào huyệt động của ngươi, chỉ cần ngươi để cho chúng ta tiến vào trong huyệt động của ngươi, nhìn qua, có lẽ mâu thuẫn giữa chúng ta vẫn có thể hóa giải. Tiểu Hoa thay đổi suy nghĩ, nàng biết rõ thứ Từ Dương muốn là bắt lấy tiểu gia hỏa biến mất trong lúc bất chợt kia, cho dù cùng chém giết con yêu hoàng cửu cấp xà yêu này, rất có thể đả thảo kinh xà. Tiểu gia hỏa kia đã sớm có thể thừa dịp loạn đào tẩu, mọi người đều không đạt được mục đích. Nhưng mà tồn tại cấp bậc yêu hoàng vẫn là cấp bậc vương giả thú tộc hiện tại ở trong đại thế giới, uy nghiêm của bọn họ làm sao có thể dễ dàng bị lay động. Huống chi yêu hoàng bọn họ là cường giả đứng đầu cấp bậc này, trời sinh đã có tâm lý bài xích đối với người khác tương đối lớn, tuyệt đối không thể để mặc cho mấy nhân tộc cứ như vậy nghênh ngang đi vào lãnh địa động phủ của mình. Người còn có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, bất quá đáng tiếc. Các ngươi đánh giá quá thấp uy nghiêm của một phương yêu hoàng ta, làm sao có thể để cho các ngươi mạo phạm lĩnh vực của ta chứ? Nếu hai bên chúng ta không thể thông qua cách thức nào đó để điều tiết, vậy chỉ có thể binh nhung tương gặp nhau, người tên này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt cũng không trách chúng ta được. Chân Long Khôn bỗng nhiên bay lên trời một trận, bây giờ đã thức tỉnh lực lượng tinh thần, hoàn thành thực lực lột xác tiến một bước, mặc dù khí chất bản thân cải biến một cách nhất định, nhưng điều này cũng không có nghĩa là dục vọng chiến đấu của hắn sẽ chân chính suy yếu theo ý nghĩa. Ngược lại thời điểm gặp phải cường giả có thể sánh vai với mình, dục vọng chiến đấu trong lòng hắn vẫn như cũ tràn đầy đến cực hạn. Quả nhiên, lúc Long Khôn lần nữa đứng trước mặt cự xà yêu hoàng 9 cấp trước mặt, nhiệt huyết chiến sĩ trong cơ thể hắn một lần nữa cháy lên, khí tức áp bách cường đại một mực tập trung ở trên bản thể yêu hoàng cự xà trước mắt, mà đại xà này cũng không có nhiều do dự hơn. Thân rắn to lớn dài hơn 100 mét bay lên trời, xoay quanh như một con phi long màu đen, lúc nhô lên cao, trên đỉnh đầu từng mảng lớn mây đen, nhanh chóng dày đặc đến. Không ngừng có tiếng sấm chớp, phô thiên cái địa vọt xuống phía dưới. Quả nhiên, không hổ là cường giả cấp yêu hoàng, động một chút là hô phong hoán vũ, dẫn động xu thế thiên địa, quả thật không phải là đối thủ cho không. Bất quá như vậy cũng tốt, coi như là ta có thể tại ngươi trợ giúp kiểm nghiệm một chút thực lực bản thân. Long Khôn trong cơn thịnh nộ, trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ tinh thần chi quang sáng chói không gì sánh được, đồng thời đánh lên bản thể cự xà màu đen. Nhưng khiến mọi người không nghĩ tới chính là yêu hoàng cấp 9 này căn bản nhìn không ra một tơ một hào lo lắng cùng thần sắc khẩn trương xuất hiện, như cũng là mây nhẹ gió nhẹ tiếp tục ngưng tụ lực lượng của mình. Không bao lâu, lân giáp màu đen hình dáng nham thạch cực lớn trên bản thể hắn nhanh chóng bao trùm, mà khiến Từ Dương không nghĩ tới chính là, lân giáp trên người cự xà màu đen này có thuộc tính cùng đại địa pháp tắc nó nắm giữ, những cát đá có thể tùy ý bị hắn điều khiển hoàn toàn khác nhau, giống như là sau khi dung hợp sinh mệnh lực của yêu tộc đặc thù phát sinh biến dị thuộc tính cự nham. Không cách nào bị đại địa pháp tắc áp chế. Lão đại, người cảm thấy yêu hoàng cấp 9 này chính diện giao phong với tên Long Khôn kia, ai mạnh ai yếu? Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, ta vốn cho rằng thực lực Long Khôn sau khi lột xác sẽ là tồn tại đứng đầu toàn bộ đại lục, nhưng hiện tại xem ra, chúng ta vẫn đánh giá thấp sự phát triển văn minh 30 vạn năm của chủ đại lục này, mang đến sự tiến hóa cùng lột xác của sinh mệnh quả của bản thân, hiện tại sinh mệnh thể dựng dục ra ở chủ đại lục so với niên đại đó của chúng ta mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Huống chi yêu hoàng 90 vạn năm tu luyện này, nhục thể bọn họ quả thực có thể so với chủ thần khí cứng cỏi như vậy, đặc biệt là cự xà trước mắt này, càng nổi danh với thuộc tính phòng ngự, không dễ đối phó như trong tưởng tượng. Hiện tại chúng ta còn không rõ rốt cuộc gia hỏa này còn có thiên phú chiến đấu nào khác hay không, trước tiên chỉ có thể ở trong trạng thái quan sát, nhưng mà có ta ở đây, con đại xà này tuyệt đối không thể nào gây tổn thương đến Long Khôn được, để cho chúng ta quan sát trước một chút. Từ Dương không hổ là lãnh tụ đoàn đội, tư duy của hắn vẫn rõ ràng như cũ, căn bản không bị dục vọng thuần túy ảnh hưởng. Từ Dương hiểu rất rõ đối thủ Long Khôn Kỳ Phong có thể phát tiết ra chiến lực mạnh nhất của mình, hiện tại hắn kích động cỡ nào, gọi hắn xuống lại là không thể. So với cưỡng tính khuyên can, không bằng để hắn triệt để phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, đồng thời cũng tốt hơn một bước quan sát một chút trên thân yêu hoàng cấp 9 này ẩn giấu danh đường thế nào. Không ai biết tiểu gia hỏa bị Từ Dương một đường đuổi theo kia, trước mắt đã cải biến hình thái thân thể của mình, hóa thành một khối nham thạch màu đen không bắt mắt, cứ như vậy bình tĩnh nằm ở ngoài cửa hang lãnh địa cự xà này, quan sát hết thảy chung quanh. Ha ha, nhân tộc hèn mọn, các ngươi cho dù tu có thực lực cường đại như vậy, nhưng đối mặt năm tháng tang thương ăn mòn, các ngươi vẫn như cũ không có cách nào đánh đồng với yêu tộc chúng ta. Ba đời này ta thống hận nhất chính là đám nhân loại dã tâm bừng bừng này của các ngươi, muốn nghiền nát các ngươi mới là trừng phạt tốt nhất mạo phạm yêu tộc của các ngươi. Khí diễm của yêu hoàng cấp 9 lại tăng lên một cấp bậc. Từ Dương nhạy cảm cỡ nào, lập tức bắt giữ được sâu trong nội tâm người này, linh hồn của hắn là cất giấu oán niệm thật sâu với nhân tộc, có một ý niệm không thể tưởng tượng nổi như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy trên người con rắn màu vàng cấp 9 này tựa hồ nhiễm quá khứ không thể chia cách với nhân tộc, mới khiến cho hắn hình thành chấp niệm như vậy. Rất nhanh một vòng công kích mới rốt cuộc phát động, cửu cấp xà hoàng đột nhiên từ sau lưng sinh ra hai cánh tay hình người, nhanh chóng ngưng tụ ra năng lượng nham thạch màu đen hướng tới một chiến trường khác trong hư không, vị trí Long Khôn nhanh chóng ngưng tụ. Rất nhanh thể năng lượng màu đen này bao trùm thân thể Long Khôn hoàn toàn, cuối cùng hình thành một bức tượng đá to lớn, phong ấn cả người Long Khôn ở trên hư không. Ha ha ha, đơn giản như vậy đã bị lực lượng của ta phong ấn, xem ra ngươi cũng chỉ có như vậy. Xà hoàng quát lớn một tiếng, đột nhiên mở ra cái miệng to như chậu máu của mình, chính giữa miệng rắn màu đen nhanh chóng bắn ra một đạo hào quang màu đen. Đạo hào quang này kiên cường dẻo dai có thể so với uy lực của chủ thần khí, lập tức bị Từ Dương bắt giữ được lực sát thương kinh khủng của nó, không chút do dự thò một ngón tay ra. 1479, bí mật của xà hoàng thứ 47, Từ Dương đánh ra đạo kiếm quang đầu ngón tay này, cứ như vậy vô cùng tinh chuẩn chặn lại đạo quang ảnh màu đen trên hư không kia, dễ dàng hóa giải sát lục chi quang trong miệng cự xà cấp 9 này phun ra. Ta thật sự là bất cẩn, nguyên lai người mới là người mạnh nhất trong mấy người này, sớm biết như vậy, ta căn bản không thích hợp loại tiểu tặc phát mũi chưa sạch này va chạm. Xà hoàng này, ngược lại đặt vị trí của mình rất cao, trực tiếp không nhìn đối thủ cấp bậc Long Khôn, nhẹ nhàng vung cánh tay, khe hở nham thạch to lớn ầm ầm nứt vỡ. Mà Long Khôn vậy mà cũng dưới tác dụng chấn nhiếp và đặc thù này, lâm vào trạng thái hôn mê, phải biết rằng có thể khống chế đỉnh tiêm nhân tộc cấp bậc như Long Khôn này khống chế lực lượng pháp tắc thật sự mê muội, đủ để chứng minh sự khủng bố của xà hoàng trước mắt, là thứ mà người thường có thể so sánh. Lang Giao thuận thế bay lên trời, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, nhanh chóng đánh ra một vầng sáng lăn tăn, bao lấy bản thể Long Khôn, đem Long Khôn đã lâm vào trạng thái hôn mê, một lần nữa đón được trên mặt đất phía dưới. Lão đại Long Khôn hình như cũng không có bị thương tổn gì, thế nhưng hắn lại lâm vào hôn mê, ta không có cách nào bắt được ba động tinh thần lực của hắn. Nghe Lang Giao nói vậy, Từ Dương đã bước đầu hiểu biết một mức độ nhất định về thiên phú độc đáo của xà hoàng cấp 9 này. Nếu như ta phán đoán không sai, gia hỏa này còn có một loại thiên phú khác, nhắm vào đả kích của tinh thần lực, thật sự muốn cảm thụ một chút loại lực lượng gần đó là hình thái thế nào. Thật tình hắn nói chuyện như vậy chẳng qua là tạo cho đối phương không gian ra tay hợp lý, thật tình không biết hắn làm như vậy là muốn biết rõ suy đoán lúc trước của mình có phải là chính xác hay không. Cự xà hoàng 9 cấp nghe được Từ Dương nói như vậy, trên mặt nhịn không được phác họa ra một nụ cười. Nhân tộc ta phải thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi có lẽ còn không đến mức cuồng vọng đến mức này. Tốt xấu gì bản tôn cũng là yêu hoàng cấp 9, trong vực sâu Côn Luân rộng lớn này, cộng lại cũng không có bao nhiêu yêu tộc có can đảm nói chuyện cuồng vọng như ta. Nếu ngươi thật sự muốn thử một chút thủ đoạn đả kích tinh thần lực của ta, vậy ngươi phải chuẩn bị tốt để bị ta đánh nát linh hồn, lực lượng của ta vượt xa tưởng tượng của ngươi. Từ Dương cười ha hả, ngươi nói không sai, ta chỉ là muốn cảm thụ một chút loại lực lượng có thể vượt qua tưởng tượng này, ngưng tụ ra tinh thần lực công kích mạnh nhất của ngươi đánh về phía ta. Ngươi chỉ có lần này cơ hội xuất thủ. Qua cái thôn này cũng không có cửa hàng này. Nếu như ngươi không có cách nào đem ta hoàn toàn chinh phục trong vòng tay này, như vậy thật đáng tiếc, khi ta tỉnh táo trở lại, ngươi sẽ triệt để mất đi năng lực phản kháng. Từ Dương cũng không phải đang nói đùa với yêu hoàng cấp 9, mà khi âm thanh này truyền ra, hai nha đầu Tiểu Hoa và Lang Giao cũng bắt đầu lo lắng cho hắn. Lão đại, mặc dù thực lực của ngươi đã đạt tới mức đăng phong tạo cực, nhưng mà yêu hoàng cấp 9 này dù sao cũng là đại yêu đỉnh cấp tu luyện mấy chục vạn năm. nếu không phòng bị chút nào ăn một chiêu tinh thần lực mạnh nhất của hắn công kích, ta lo lắng. Lăng Dao nói ra những lời trong lòng mình, trái lại bị Tiểu Hoa bên cạnh nhẹ nhàng kéo cánh tay, hai nàng liếc nhau một cái, hiển nhiên lúc này đã tiến hành trao đổi linh hồn một phen. Tin tưởng lão đại đi, nếu hắn dám đưa ra quyết định như vậy, dù sao cũng có nắm chắc vạn phần, hơn nữa nếu như phán đoán của ta không sai. Hẳn là hắn muốn thông qua lần thăm dò và bắt giữ linh hồn lực đối phương này, muốn từ trên người của hắn tìm được một ít bí mật không muốn người biết. Cuối cùng vẫn là Tiểu Hoa hiểu rõ Từ Dương nhất, nghe Tiểu Hoa nói như vậy, Lăng Dao bên cạnh cũng không lo lắng nữa, quyết đoán tin tưởng lão đại nhà mình. Cũng chính thời khắc này Cự Xà Hoàng đã trở nên điên cuồng, lúc trước hắn thậm chí không thể tin được sẽ có cường giả đỉnh cấp nhân tộc thật sự đưa ra yêu cầu vô lý như vậy, cầu mình chém giết đối phương. Rất tốt, người đã không muốn sống, bản tôn không ngại thành toàn cho ngươi, chém giết cường giả nhân tộc đứng đầu cấp bậc này của ngươi, đối với ta mà nói cũng là một hồi vinh quang lớn lao, không chừng còn có thể mang đến cho ta một phen tăng lên hoàn toàn mới. Nói xong những con cự xà cấp 9 này đột nhiên nhắm hai mắt lại, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ tinh thần lực cường đại trong cơ thể, đem cỗ tinh thần lực này hoàn toàn chuyển hóa thành ánh sáng linh hồn thuộc tính màu đen, mạnh mẽ một lần nữa mở ra miệng lớn như chậu máu của mình, linh hồn chi quang bắn thẳng về phía não hải của Từ Dương, vị trí trung tâm. Trong một ý nghĩ, Từ Dương không còn bất kỳ thủ đoạn phòng hộ tinh thần lực nào, vừa vặn ăn xong một đạo ánh sáng linh hồn hoàn chỉnh này, đem đạo hào quang màu đen này như sao băng phóng thích vào chỗ sâu trong đầu mình. Phải biết rằng cách làm như vậy là tương đối nguy hiểm, một khi cường độ ánh sáng linh hồn này vượt qua cực hạn phòng thủ của người kháng cự, vẻn vẹn một đạo ánh sáng này sẽ bắn thủng thế giới linh hồn của Từ Dương, triệt để đánh nát linh hồn hắn. Đương nhiên nếu đem ánh sáng linh hồn của Cự Xà Hoàng so sánh với một đạo lưu tinh, như vậy thế giới linh hồn của Từ Dương chính là tinh hà mênh mông vô biên vô hạn, giống như loại ánh sáng linh hồn cường độ này, nó thậm chí còn có thể dung nạp ức vạn viên. Có lẽ đó là giữa hai bên không có cách nào bù đắp chênh lệch. Không bao lâu, sâu trong linh hồn Từ Dương nhanh chóng cháy lên một đạo liệt dương và hạo nguyệt, hai đạo hình dáng xếp chồng lên nhau, hóa thành một đạo ánh sáng linh hồn thuần túy không gì sánh được, đang ngoan ngoãn chặn lại đạo linh hồn màu đen trước mắt này. Cũng chính là bị linh hồn bản nguyên sáng chói của cự xà cấp 9 kia bắn ra, hai bên va chạm với nhau liền như một giọt nước vô biên vô hạn, thậm chí ngay cả một gợn sóng cũng không thể nhấc lên được, liền bị triệt để hóa giải tất cả lực sát thương. Mà sau đó, một đạo linh hồn lực màu đen kia, rõ ràng bị thế giới linh hồn của Từ Dương phản chiếu ra hình dáng một nữ tử, thật tình không biết quang ảnh đơn giản của nữ tử này chính là căn nguyên linh hồn của cự xà yêu hoàng cấp 9 trước mắt. Thì ra là thế, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, mặc dù cự xà hoàng cấp 9 này là yêu hoàng, nhưng nó không phải là yêu tộc thật sự, bởi vì linh hồn của nó căn bản không phải linh hồn yêu thú, mà là linh hồn của nhân tộc. Tình huống như vậy từ trước đến nay ở trong chủ đại lục mấy mươi vạn năm trước chưa từng xuất hiện qua, nếu như ta phán đoán không sai, hẳn là hệ thống tu hành của Côn Luân, có liên hệ lớn như vậy với yêu hoàng cự xà 9 cấp. Thế nhưng yêu thú thất cấp Bách Mục Nghiêu Khuyển lúc trước bị chém giết lại là hồn phách yêu thú thuần túy, vì sao cự xà cửu cấp này lại có được nhân hồn hoàn chỉnh? Trong đầu xuất hiện nghi vấn mới, Từ Dương đương nhiên cũng có dục vọng hoàn toàn mới, muốn biết rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ha ha ha, hiện tại không cảm thấy mình mạnh mẽ nữa, hay là đã bị ta hoàn toàn đánh nát linh hồn thể? Sao ngươi nửa ngày không nói một câu? Cự xà hoàng 9 cấp còn ở bên ngoài đắc chí, bởi vì nó và đám người Tiểu Hoa đều chỉ thấy Từ Dương bây giờ vẻn vẹn chỉ là một động tác, bảo trì ở trên hư không nhắm chặt hai mắt, thân thể không nhúc nhích như là linh hồn, đã đi về hướng bộ dáng tịch diệt. Rất tốt, người đã còn giả chết ở nơi này, vậy ta tiễn ngươi một đoạn đường vậy.